Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tổ thần là thứ không thể bị giết chết, nhưng có thể bị trục xuất. Tương tự như hiện tại, tổ thần Ashmith bị Tô Hiểu chém giết, rơi vào tử vong. Tuy nhiên, sau đó nó sẽ phục sinh tại một vị trí nào đó trong thần linh, bị Thâm Nguyên ăn mòn, nhờ vào đó mà sống lại, trừ phi nó bị vĩnh hằng trục xuất. Giống như vị tổ thần kia, được sinh ra từ lực lượng nguyên tố, Tô Hiểu trong tay cầm, khởi nguyên pháp điền, phát ra những âm thanh vù vù nhỏ bé. Thi thể của tổ thần Ashmith vỡ vụn để lộ ra viên hạch tâm màu lam, bị hấp thụ vào, khởi nguyên pháp điền, tạo thành một viên bảo thạch màu lam. Mặc dù trận chiến đã kết thúc, nhưng không ai trong số những người có mặt cảm thấy vui mừng vì chiến thắng, bởi vì lúc này, hai đại chủ lực, Tô Hiểu và Cha Sứ, vẫn đang ẩn ẩn giằng co. Một vật kỳ lạ, giống như hổ phách, xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Tử ác chi trùng, nơi sản sinh, Thâm Uyên, Dokena gia tộc, phẩm chất, Thâm Uyên cấp, lại, nguy hiểm vật, dùng một lần duy nhất, sử dụng hiệu quả. Sau khi kích hoạt, nó sẽ tiến vào giai đoạn tử ác trùng thể, tức là hình thái cuối cùng của Dokena thủy tổ. Tuy nhiên, tử ác trùng thể không có ý thức chiến đấu của Dokena thủy tổ, bèn cũng không có năng lực trung cực tà ác, chí cường đỉnh phong, bị động gạch chéo chủ động, level kinh nghiệm. Vì thế, nó chỉ là một quái vật ngang ngược, giết chóc, hỗn loạn và vạn vẹo. Nhắc nhở, tử ác trùng thể chỉ tồn tại trong 300 giây, đạo cụ cho điểm 13.000 điểm, Thâm Uyên cấp vật phẩm cho điểm từ 10 đến 6.000 điểm, giới thiệu vắn tắt, kinh khủng ác, giáng lâm. Khi đối mặt với tổ thần, Tô Hiểu không hề giữ lại chút năng lực chiến đấu nào, thậm chí hắn đã sử dụng cả một chiêu, Thái Dương Thánh Kiếm. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là hắn không có đòn sát thủ dự phòng đối với Cha Sứ. Mặc dù đối phương đã nói sẽ tìm người giúp đỡ, nhưng có thể kẻ giúp đỡ đó từ đầu đến cuối vẫn không lộ diện. Giờ đây, nhìn tình hình, rõ ràng là kẻ đó vẫn đang chờ đợi cơ hội. Khi thấy thế cục có phần thắng, hắn ta càng không có ý định ra tay. Cơ hội ra tay này, dưới mắt hắn, là không thể bỏ qua. Cha Sứ nhìn Tô Hiểu, lúc này hắn đang phong ấn trạng thái tử ác chi trùng trong tay. Khi Cha Sứ vừa chuẩn bị xuất thủ, Caesar bên kia đã di chỉ vòng xích niên quả. Một tiếng nổ mạnh vang lên, băng liệt kêu lên. Cùng lúc đó, khí tức từ tử ác chi trùng trong tay Tô Hiểu càng trở nên đáng sợ hơn. Cảm giác tà ác ấy, dù chưa kịp lan tỏa xa, đã khiến linh hồn của đối phương bất an, cảm thấy như có điều gì đó không ổn. Tô Hiểu cầm trong tay trái tử ác chi trùng, tay phải nắm lấy mai kim tệ. Trước đó, khi Molly hôn mê, hắn đã cầu viện vận mệnh nữ thần. Chính vì tình huống này, chỉ cần hắn sử dụng sau mai kim tệ, hắn sẽ có thể tiếp tục nhận được 24 giờ may mắn đồng vàng. Lúc đó, vận may của hắn sẽ được tăng cường nhờ năng lực của vận mệnh nữ thần, và hắn sẽ có thể trao đổi 30 giây với Molly. Sau khi sử dụng may mắn đồng vàng, hắn lập tức chuyển sang dùng tử ác chi trùng. Mặc dù có thể sẽ phải chịu đựng một số đòn tấn công, nhưng rõ ràng đây chính là mối đe dọa lớn nhất đối với Cha Sứ. Kiều đã lùi về phía một bức tường kim loại, một giọt mồ hôi lăn xuống cằm nàng. Nàng lại lần nữa khoác lên mình bộ vũ y màu xám trắng, đeo mũ trùm. Nàng biết rằng nếu tình hình không đúng, nàng sẽ lập tức rời đi. Về phần tại sao không lập tức rời đi, Kiều với thân phận là đỉnh cấp kẻ ám sát, nàng có một loại cảm giác rằng nếu tiếp tục lưu lại nơi này, càng có thể cảm nhận được sức mạnh của thế giới. Điều này chính là một đại kỳ ngộ. Với những hiểu biết của nàng, nàng suy đoán rằng thế giới này có lẽ sẽ tiến hành một lần siêu thoát, như trong truyền thuyết. Nếu như thế giới này thực sự bước vào giai đoạn siêu thoát, và nàng vẫn ở lại trong đó, nàng sẽ trở thành trí cường của siêu thoát chi giới. Một vị thế cực kỳ quan trọng đối với vận mệnh và nhân quả. Đây chính là cơ hội mà nàng không thể bỏ qua. Đồng thời, đây sẽ là quê hương của nàng, không còn là một kẻ ám sát phiêu bạt nữa, mà sẽ có thể sống một cuộc sống ổn định, an bình. Có thể nói, đây là một đại thu hoạch mà nàng không thể bỏ qua. Chúng thần lãnh tụ, Haruta cũng không lập tức rời đi, mà có lẽ cũng vì lý do này, hắn muốn tranh thủ cơ hội, tìm đến giới siêu thoát, đồng thời cũng là để hoàn thành mục tiêu báo thù của mình. Xem ra, chúng ta đã thắng. Nửa thân người của cha xứ vỡ vụn, từng xúc tu màu đen chậm rãi vạn vẹo, hắn quay người muốn rời đi. Nhưng ngay lúc đó, một luồng phong áp mạnh mẽ bao trùm lấy Tô Hiểu và cha xứ, khuếch tán ra xung quanh, chảm long thiềm và màu đen của đôi bao tay giao kích với nhau. Tay phải của Tô Hiểu mang theo lực lượng của sự phỉ nhổ, cha xứ nhìn Tô Hiểu bằng ánh mắt bình tĩnh. Một lúc sau, trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười hòa ái như xưa, và trên tay cũng nở một nụ cười phỉ nhổ. Khùng, đầu lâu của cha xứ bị chém đứt, nó bay lơ lửng trong không trung. Cha xứ vẫn giữ nụ cười trên mặt, nói, chúng ta đều phải đối mặt với vận mệnh của riêng mình, còn về thế giới tiếp theo, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Byakuya, đầu lâu của cha xứ từ từ hóa thành màu xám trắng, rồi tan rã, bay ra giữa không trung. Quái vật này, chúng thần lãnh tụ, Haruta, trầm giọng mở miệng, đối với một kẻ trong quá khứ đã suýt đạt đến chí cường đỉnh phong như hắn, lời nói này không thể không khiến người khác cảm thấy sự quỷ quyệt trong đó. Điều đáng chú ý là, dù có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, Haruta vẫn chưa từng tấn thăng lên chí cường đỉnh phong. Sau khi tổ thần chiếm lấy thân thể thần linh của hắn, hắn đã mượn cơ hội này để phục hồi lại thực lực đã mất. Tô Hiểu nhìn quanh, thấy mọi người ở đây đều không bỏ qua cơ hội có được thế giới chỉ hạch. Ai cũng biết cơ hội này quý giá vô cùng. Từng ánh mắt đầy huyết quang của hắn khiến cho tất cả mọi người phải lùi bước. Vì không ai muốn mất đi cơ hội có được siêu thoát chi giới với thân phận chí cường. Tuy nhiên, Tô Hiểu biết rằng chẳng ai trong số họ thực sự muốn đối đầu trực diện với tổ thần diệt pháp giả, vì chiến đấu với kẻ đó không phải chuyện đùa. Tô Hiểu dùng một cú đá mạnh mẽ, làm nghiêm kim loại cao tỏa, tiếng vang ầm ầm, rồi vỡ vụn, thế giới chỉ hạch hiện lên trước mắt hắn, và hắn nắm lấy nó trong tay. Đột nhiên, một dấu ấn huyết sắc khổng lồ hình phi xuất hiện trên không trung. Ngay lập tức, Tô Hiểu cảm nhận được hơn 10 đầu thông tin liên quan, có sự liên kết giữa siêu thoát chỉ giới và bản thế giới, cùng với những nhắc nhở từ thế giới chỉ hạch. Trong đó có mấy đầu quan trọng nhất. Kiểm tra thành công, liệp sát giả đã đạt được bản thế giới chỉ hạch, bản thế giới đã bước vào giai đoạn siêu thoát thuế biến. Liệp sát giả có thể tiến hành lựa chọn tiếp theo, đem bản thế giới chỉ hạch đưa ra tại hư không chi thụ. Tôi hiểu đem thế giới chỉ hạch cất đặt tại 3 giờ 25 phút sau, tại chỗ tạo thành trong thế giới kiếp điểm, luân hồi nhạc phiên công chứng. Tôi hiểu đương nhiên lựa chọn phương án thứ hai, kiểm tra đến liệp sát giả trước mắt sinh mệnh trạng thái, bất lợi cho việc bảo vệ thế giới chỉ hạch, sắp ném mạnh tối cao dài, trị liệu hoang thuyền nhân năm, đã bao gồm ngươi và người đi theo ghế. Kiểm tra đến, liệp sát giả lần này chiến đấu, có 2 tên quân đội tạm thời đi theo, ngươi không cần vì vậy mà vượt mức nỗ lực quyền hạn, cải chéo tài nguyên, đã xin tối cao dài trị liệu hoang thuyền nhân 7, đưa lên bên trong, dự tính đưa lên thời gian, 10, 9, 8, trên không truyền đến âm thanh xé gió, 10 giây sau, 6 bộ trị liệu hoang thuyền cao hơn 8 mét, thêm một bộ trị liệu hoang thuyền cự hình, được đưa lên đến phương tiền đường lớn. Gặp cảnh này, Tô Hiểu liền lấy ra máy truyền tin, bấm gọi cho Kiêu, trở về. Đối diện trầm mặc mấy giây, Kiêu cúp máy thông tin. Một lát sau, phụ cận không gian có chút ba động, Kiêu từ gợn sóng không gian xuất hiện. Ngươi một phần, lưu lại lời này. Tô Hiểu kéo lấy thiết huyết liệp khuyển, cựu huyết xì đầu, đi vào trị liệu hoang thuyền cực lớn thuộc về nó, ném nó vào trong, và kích hoạt trị liệu hoang thuyền này. Hắn tiến lại gần vách của khoang trị liệu, tay đặt lên cửa khoang. Sau khi tiến hành phân biệt thân phận, khoang trị liệu liền mở ra. Hắn nửa thân người nằm vào bên trong, lấy ra trang bị di sinh từ cánh tay trái, rồi tháo gỡ tinh thể cánh tay trái, đồng thời cũng tách rời 1/3 thân thể, đặc biệt là ngạo ca tinh thể. Cảm giác đau đớn kịch liệt xâm nhập khiến hắn không khỏi nhăn mặt, cửa khoang đóng lại. Không chỉ có vậy, sau khi hắn tiến vào khu vực an toàn của luân hồi nhạc viên, một lớp phòng hộ cấp cao bao quanh khoang trị liệu, bú bú uông, A Mỗ, Bà Ha, Benny đều tiến vào khoang trị liệu, Kiều cũng thử bước vào bên trong. Trong khoang trị liệu, chất lỏng màu huỳnh lục bao bọc quanh thân thể hắn. Tôi hiểu cảm thấy một cơn buồn ngủ ập đến. Sau trận chiến sinh tử, việc khôi phục thương thế đúng là một trải nghiệm không tồi với khoang trị liệu cao cấp như vậy. Tốc độ phục hồi thật sự không thể coi thường. Mọi vết thương đều được chữa lành nhanh chóng. Đặc biệt, nhân quả ô nhiễm hắn từng mắc phải cũng được loại bỏ trước khi quá trình khôi phục bắt đầu. Cơ thể dần dần được giải thoát khỏi mọi độc tố. Một giờ trôi qua, khoang trị liệu mở ra. Tôi hiểu từ trong bước ra, cảm giác mệt mỏi sau trận huyết chiến đã biến mất, toàn thân không còn đau đớn, chỉ còn lại sự nhẹ nhõm kỳ lạ. Hắn cảm nhận cơ thể đã hoàn toàn hồi phục. Cùng lúc đó, khoang trị liệu của Kiêu cũng mở ra. Khi nàng bước ra, nhìn vào hai tay mình và cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể, ánh mắt nàng tràn ngập vẻ không dám tin. Những tật bệnh ẩn giấu trong người nàng từ trước, thậm chí cả cánh tay trái bị thâm uyên lực lượng cường độ thấp ăn mòn, đều đã hoàn toàn khôi phục. Kỳ thực, việc này không hề ngoài dự đoán. Dù sao, khoang thuyền trị liệu cao cấp nhất, trong tình huống bình thường, căn bản không ai thấy được thứ này. Chính vì thế, có thể nhận thấy rằng, việc công chứng một siêu thoát trí giới đối với luân hồi nhạc viên quan trọng đến mức nào. Nói về việc bản thế giới được luân hồi nhạc viên công chứng, kế hoạch của đế quốc hoàng đế vẫn có thể thực hiện được, bởi vì sau khi luân hồi nhạc viên công chứng, nó sẽ không can thiệp vào sự diễn hóa tự nhiên của bản thế giới. Dù kết quả cuối cùng có là sự diệt vong của bản thế giới, luân hồi nhạc viên cũng sẽ không can thiệp. Điều này dường như là một trong những quy định trọng yếu của sơ thủy, và giờ đây, tinh giới thật sự cần một siêu thoát chi giới như vậy. Mọi chủng tộc đều coi đây là đại bản doanh, liên hợp lại để đối phó với thâm uyên hạo kiếp, dù cho không biết nó có thực sự hữu ích hay không. So với việc ngồi chờ chết, thì ít nhất cũng có hy vọng, dù kết quả cuối cùng có là sự hủy diệt, ít ra cũng không phải tuyệt vọng. Tinh giới vạn tộc vẫn có thể phản kháng, dù không cam lòng, dù hoang mang, nhưng ít nhất cũng có thể chiến đấu. Kiều quay đầu, nhìn Tô Hiểu một cái thật sâu, sau đó biến mất vào trong gợn sóng không gian. Rõ ràng, vị ám sát kẻ đỉnh cấp này đã hiểu rõ, diệt pháp tuy mạnh mẽ và ngao ngược, nhưng đối với người hợp tác, hắn lại hết sức rộng lượng. Khi đến lúc phân chia lợi ích, hắn cũng không hề keo kiệt. Đối với Kiều, loại cường giả muốn tiến thêm một bước. Lần này, khi thân thể đã khôi phục đến đỉnh phong, thực sự có thể coi việc đạt được siêu thoát chi giới, trí cường ghế, là điều quý giá hơn cả. Trong thế giới, tiết điểm vẫn còn đang cấu thành bên trong. Tôi hiểu một tay đặt lên chui đảo, cực nhận, thế giới, khung, một âm thanh sắc bén vang lên, cảm giác kim loại mạnh mẽ, như lưỡi dao cắt qua không gian. Lấy tôi hiểu làm trung tâm, một viên cầu hình dạng, cực nhận, lĩnh vực xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, xung quanh không khí biến sắc, trở nên tối và sâu hơn, cứ mỗi mười mấy centimet, lại xuất hiện một điểm chạm kích nhỏ như hạt gạo lấp lánh tỏa ra. Nguyên nhân là bởi Tô Hiểu và Tổ Thần đã giao đấu quá ác liệt. Khi cực nhận, thế giới được kích hoạt, khu vực này của thế giới như bị cắt rách, một vết nứt xuất hiện, từ đó thâm uyên năng lượng bắt đầu lan tỏa. Tô Hiểu lập tức lấy ra khởi nguyên pháp điển. Đó chính là phương pháp mà hắn đã suy đoán ra để vĩnh hằng trục xuất tổ thần Ashmith trong khởi nguyên pháp điển. Lần này có đề cập đến một mục tiêu quan trọng, thế giới treo thường, nơi hội tụ, nhằm dẫn dắt quá trình, thế giới treo thường, nơi hội tụ, hoàn thành sáng tác khởi nguyên pháp điển, và đặt nó tại nơi hội tụ, cần thanh toán 50 ao thời, không chi lực để kích hoạt, mức độ treo thường cực cao. Sau khi hoàn thành, người thực hiện sẽ nhận được 5.000 lần tiền thưởng trị nã. Tổ thần có hai vị, một là sinh sôi từ thâm uyên, một là nguyên tố diễn sinh. Trong mắt Tô Hiểu, đối thủ mà hắn phải đánh bại chính là ám tổ thần Ashmith, sinh ra từ thâm uyên, nơi mà bụi lại về với bụi, đất lại về với đất. Tô Hiểu nhanh chóng đặt khởi nguyên pháp điển vào vết nứt thâm uyên, ngay lập tức pháp điển bộc phát ra một uy áp tinh thần mạnh mẽ, vang lên, không, những ý niệm mãnh liệt dâng trào, biến thành những đợt sóng xung kích dày đặc. Tô Hiểu buông tay, đẩy cuốn khởi nguyên pháp điển về phía khe nứt thâm uyên, hòa tính kim loại, tạo thành huyết nhục từ khởi nguyên pháp điển bùng lên, tạo thành một cánh tay, nhằm dò xét vào khe nứt thâm uyên. Thế nhưng, vừa khi cánh tay này tiếp xúc với lực lượng thâm uyên, nó lập tức bị đồng hóa, tàn rã trong chớp mắt. Không chỉ vậy, khởi nguyên pháp điển, vật bị trục xuất cùng tổ thần, bắt đầu vỡ vụn bởi vì sự tồn tại của nó gắn chặt với tổ thần. Và nó chính là điểm yếu của tổ thần, là nguyên nhân khiến tổ thần có thể tồn tại trong tinh giới. Không có bất cứ vật gì là bất tử, không thể hủy diệt. Thâm nguyên tộc có thể phục sinh trong thâm uyên. Nhưng nếu như họ bị thủy nguyên tộc huy vỡ vụn, sức mạnh phục sinh cường đại của họ sẽ sụp đổ. Tổ thần, dù là thần linh vô thượng, cũng không thể bị giết chết. Như giờ đây, khởi nguyên pháp điển vỡ vụn chính là dấu hiệu cho sự bắt đầu tan rã của tồn tại tổ thần. Khởi nguyên pháp điển hoàn toàn vỡ vụn, phát ra một tiếng nổ mạnh. Phong bì màu lam trên khởi nguyên pháp điển vỡ vụn, lộ ra một mảnh vụn nhỏ gọn, linh ảnh tuyến lan tràn ra, kéo mảnh vụn về phía mình, dù nhìn bề ngoài có vẻ cứng rắn, thực chất nó lại rất dễ vỡ, bên trong phát ra hào quang rực rỡ, còn bên ngoài lại ảm đạm, tĩnh lặng. Tô Hiểu quyết định thanh toán lực lượng thời không, hướng luân hồi nhạc viên để xin công chúng vật này, xác nhận rằng vật này đã không còn liên quan gì đến tổ thần nữa, rồi thu hồi lại, dù không biết Đô Đô, cô muốn viên đá đó là gì. Nhưng rõ ràng, nó đã hoàn thành nhiệm vụ mà bên trên yêu cầu, dù cho cái gọi là sơ trung đề toán này là gì, không quan tâm đến việc Tô Hiểu dùng phương trình nào để giải quyết, cuối cùng đáp án cũng đúng. Người đã triệt để trục xuất tổ thần, Ashmith, người đạt được 48.215 mai linh hồn tiền tệ, người đạt được Bảo Dương, vô thượng thần linh, người đạt được thần hồn bảo khố, chìa khóa. Ngươi nhiệm vụ chính tuyến, lục thần, đã hoàn thành, ngươi đạt được trí cường bị động quyền trục bảo dương, bà sao, nhắc nhở, mở ra bảo dương này, nhất định sẽ nhận được ngẫu nhiên thân thể, thuộc tính đối ứng trí cường bị động, với phẩm cấp trí cường bị động 3 sao, cấp cao nhất, ngươi, thế giới treo thưởng, nơi hội tụ, đã đạt thành, nguyên nhân, liệp sát danh sách, huyết khí, nhiều lần treo thưởng cộng treo thưởng bổ sung. Ngươi đã đạt được tổng giá trị 250.000 ao thời, không chi lực tiền truy nã. Ngươi đạt được thời, không thạch mảnh vỡ nhân 24.000 mài. Đây là vật ngang giá, có thể bán cho luân hồi nhạc viên, nhận được 240.000 ao thời không chi lực. Ngươi đạt được ánh sao thạch nhân 2 khỏa, trang bị cường hóa tăng, thêm vật phẩm này có giá trị 10.000 ao thời không chi lực, vì nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành. Tô Hiểu liền dùng ánh mắt nhìn về thế giới, khiến thời gian dừng lại. Kết quả là, thế giới trước mắt ngừng trôi, tạo ra một điểm dừng thời gian trong thế giới tiếp điểm, do luân hồi nhạc viên công chứng, đạt đến vô thượng hạn. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu lấy ra, chìa khóa thần hồn bảo khố, dựa vào phản ứng của vật này. Hắn đi về phía Đông Vương Thành, đến một khu vực bị phong bế bởi kim loại đen, hắn phá vỡ lớp ngăn cản bên ngoài. Rồi một lối đi dưới mặt đất xuất hiện, dẫn tới một bậc thang. Khi đi đến cuối bậc thang, một cánh cửa huyết nhục từ từ mở ra, như thể được tạo thành từ máu và thịt. Hắn cắm chìa khóa vào lỗ khóa, và ngay lập tức, cánh cửa huyết nhục dần dần tách ra hai bên, hé mở. Bên trong không gian không lớn, chỉ khoảng trên 100 mét vuông, nhưng toàn bộ khu vực này bị phong bế, giống như một mật thất, trong đó chỉ có 2 hàng khung trưng bày. Có vẻ như so với giá trị, nơi đây chủ yếu dùng để cất giữ. Mắt Tô Hiểu chợt dừng lại. Khi ánh sáng chiếu vào một số viên thần hồn, hắn cầm lấy một viên, phát hiện ra đây là loại thần hồn cấp tuyệt cường, nhưng đã bị lệch khỏi hình dạng ban đầu. Sơ thủy là thần hồn thuộc hệ thủy, nhưng hiện tại đã trở thành một loại độc hại, hoàn toàn không hợp với bản chất. Trong số 25 viên thần hồn, có 2 viên thuộc loại trí cường. Những thần hồn này vô cùng quý giá, có thể dùng danh hiệu liệp sát giả để đưa chúng trở về trạng thái sơ thủy, và phần lớn có thể bán được. Đặc biệt, một sự kiện kỳ diệu là bình thường, mỗi hiên chí cường thần hồn có giá khoảng từ 80 đến 100 triệu linh hồn tiền tệ. Lần trước, khi bán thiên khải 3 tỷ muội, mỗi viên có giá lên đến 625 vạn linh hồn tiền tệ. Đó là nhờ tìm được người mua phù hợp, và một tiểu phú bà, nếu không, ở mức tiến độ của 6-7 thế giới, giá bán một viên chí cường thần hồn chỉ khoảng 500.000 linh hồn tiền tệ, và đó thường là để làm vật liệu, chứ không phải dùng cho việc truyền thừa thần chức. Theo lý thuyết, một viên chí cường thần hồn có giá khoảng 500.000 linh hồn tiền tệ, còn tuyệt cường thần hồn thì khoảng 5 vạn linh hồn tiền tệ mỗi viên, như vậy là hợp lý. Dù sao, hệ thống thần linh trong nhạc viên trận doanh cũng không phải là hệ thống có lực lượng phù hợp cho những lựa chọn quá cao siêu, trừ khi có yêu cầu đặc biệt. Tuy nhiên, thực tế lại không như vậy. Tuyệt cường thần hồn thực tế có giá khoảng hơn 200.000 linh hồn tiền tệ mỗi viên, bởi vì truyền thừa lực lượng thần hồn không chỉ yêu cầu thân thể, mà còn yêu cầu các thuộc tính khác như ý chí lực, hạch tâm năng lực và những đặc tính khác. So với chí cường thần hồn, yêu cầu đối với tuyệt cường thần hồn thấp hơn rất nhiều. Thông thường, chỉ yêu cầu thân thể có thuộc tính phù hợp, hoặc có thể là những ý thức đặc biệt, hoặc vật liệu hiếm có. Đừng quên, tại Luân Hồi, nhạc viên, có một nhóm lớn gần giống như khế ước giả. Đó chính là công chức giả. Những người này yêu cầu truyền thừa không cao, chỉ cần một số điểm thuộc tính trí lực, thể lực, hoặc các thuộc tính thần hồn khác là đủ. Họ rất được công chức giả nhóm hoan nghênh. Hệ thống tuyệt cường thần hồn và bảo thạch hệ thống sức mạnh được công chứng cũng rất được công chức giả ưa chuộng. Không chỉ tại Luân Hồi nhạc viên có công chức giả, mà 6 đại nhạc viên trận doanh cũng vậy. Tuy nhiên, hiện tại ngoại trừ Thự Quang nhạc viên, số lượng công chức giả ở các nhạc viên khác khá lớn. Họ chủ yếu là thương gia, thợ thủ công và những người ở hậu kỳ, tài lực của họ không tệ và từng có một viên tuyệt cường thần hồn với yêu cầu truyền thừa là chí lực thuộc tính 75 điểm, cuối cùng đã được bán đấu giá với giá rất cao. Lần này, trong 23 khỏa tuyệt cường thần hồn mà tôi hiểu thu được, nếu có loại thần hồn yêu cầu truyền thừa thấp, chẳng hạn như thuộc về trí lực hay thể lực, hắn có thể thu được một khoản lợi nhỏ. Sau khi xuất thần hồn bảo khố, tôi hiểu trở lại đoàn tàu lãnh chúa. Hắn nhìn lại những gì mình đã hoàn thành trước đó, còn sót lại là xưng hào, lão liệt nhân. Lão liệt nhân, nơi sản sinh, luân hồi, nhạc viên, cực hạn đốt luyện, 5 lần, xưng hào tiềm lực, 100%, thuộc lại, hy hữu xưng hào hiệu quả, thợ săn vinh dự, bị động, khi đánh giết địch nhân, hoặc hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, có thể, nhận được vinh dự kinh nghiệm, tổng hợp chiến lược và độ nguy hiểm. Khi vinh dự kinh nghiệm đạt 100%, người có thể dùng để tăng cấp vinh dự cửa hàng hiện tại. Hiện tại vinh dự kinh nghiệm, 1000% gạch chéo 1000%, hiện tại vinh dự cửa hàng đẳng cấp, cấp 20, đẳng cấp cao nhất thông thường là cấp 15. Liệp sát giả đã đạt đến đẳng cấp cao nhất là cấp 48. Nhắc nhở, do đặc thù của danh hiệu này, ngươi chỉ cần nắm giữ xưng hào, không cần đeo, vẫn có thể kích hoạt hiệu quả, lão liệt nhân. Giới thiệu vắn tắt. Trong luân hồi nhạc viên, xưng hào vinh dự cửa hàng cá nhân cao nhất, có thể nhận được một lần ban thưởng chân quý thuộc về cá nhân. Giá cả, không thể bán. Trước kia, xưng hào, lão liệt nhân, chỉ có thể nhận được vinh dự kinh nghiệm khi đánh giết địch nhân. Này, với việc hoàn thành nhiều nhiệm vụ chính tuyến, ngươi có thể nhanh chóng đạt được vinh dự. Dù cho số lượng vinh dự kinh nghiệm đã đạt 1000%, cũng vẫn đủ, bởi vì nhiệm vụ chính tuyến, lục thân, có độ nguy hiểm cực cao. Người đã chọn tiêu hao toàn bộ vinh dự kinh nghiệm, nâng cấp vinh dự cửa hàng. Vinh dự cửa hàng của ngươi đã tăng lên cấp 30. Khi ngươi trở về chuyên môn gian phòng, vinh dự cửa hàng sẽ tiến hành một lần đổi mới mới và giải tỏa thêm nhiều quyền cao hạn vật phẩm. Nhìn thời gian, khoảng cách trong thế giới tọa độ đã sắp hết, chỉ còn hơn 20 phút nữa. Sau khi thiết lập xong mục tiêu cho đoàn tàu lãnh chúa, Tô Hiểu thả lỏng, ngồi tựa vào ghế. Thời tiết sau giờ ngọ thật đẹp, nhưng càng gần đến trung tâm Vương Thành, cảnh vật xung quanh càng trở nên thê thảm. Khi xe vừa dừng lại gần Vương Tiền Đường, nơi hắn đã chiến đấu với tổ thần, Tô Hiểu nhìn thấy trong thế giới tọa độ, so với những lần tranh đoạt thế giới trước đây, trong thế giới tọa độ, lần này có 8 thành tương tự, nhưng quy mô lớn hơn và tinh vi hơn nhiều. Trước đây, hắn không đủ giai vị để biết được giá trị vật liệu của trong thế giới tọa độ, nhưng với quy mô siêu thoát lần này, chi phí cơ sở vật liệu đã lên tới mấy ngàn vạn thời, không chi lực, chưa kể các chi phí khác. Nhìn qua, lần này với mấy chục vạn ounce thời, không chi lực, lợi ích thu được vẫn khó mà so sánh được với chi tiêu của thiên đường trận doanh. Tuy nhiên, không ai lại coi nhẹ nhà viên bậc thang như thể mục tiêu tối quan trọng. Một cơn xung kích tỏa ra từ trong thế giới tọa độ. Khi đó, tôi hiểu lấy ra bảng thế giới. Thế giới chi hạch, đặt nó vào trung tâm tọa độ, cách mặt đất khoảng 1 mét. Khi thế giới chi hạch được đặt vào trung tâm tọa độ, nó dần dần biến mất vào đại địa, cho đến khi hoàn toàn tan biến trong vật chất. Đồng, đồng, đông, một cơn xung kích lại phát ra từ đất, khuếch tán từ hạch tâm. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, một cơn sóng xung kích huyết hồng, đại diện cho luân hồi nhạc viên, lại tiếp tục lan tỏa xung quanh. Huyết sắc xung kích lan tỏa khắp nơi, mặt đất đen kịt vỡ vụn, như thể không gian đảo ngược, lấy vương tiền đường lớn làm trung tâm. Vương thành bắt đầu quay lại hình dáng trước khi bị tổ thần, máy móc ô nhiễm, tác động, con đường, kiến trúc nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu, những thân thể bị kim loại hóa, quỷ dạp trên đất, nhưng vẫn còn một chút sinh khí của người, thường đó là đế quốc quan viên, thương gia, quý tộc, thân thể kim loại hóa nhanh chóng phục hồi như cũ. Không chỉ vậy, những người bình dân toàn thân bọc mủ, từng bước chậm rãi, chạy thoát khỏi tai nạn. Sau khi bị cơn xung kích này đào qua, lớp mủ bao phủ trên người, họ dần dần tiêu tan. Xương cốt kim loại hóa nhanh chóng trở lại bình thường, ánh sáng trong mắt cũng dần dần ngưng tụ lại. Cả tòa vương thành, bao phủ trong một không khí mờ mịt, tĩnh lặng. Sau một lúc lâu, không phải là tiếng reo hò chúc mừng, mà là tiếng kêu khóc, tiếng xôn xao của sự hoang mang, lo sợ. Tại khu vực phần vương tiền đường lớn, một thân ảnh đang dần phục hồi, hít nhục. Hắn từ tư thế ngồi đứng dậy, nghiêm khắc với những người xung quanh đang quỳ dưới đất với thân thể kim loại. Hắn vẫn bình tĩnh ngồi xếp bằng, mặc dù phải chịu đựng cơn đau và sự tra tấn khi cơ thể kim loại hóa. Đó rõ ràng là tể tướng MAE. Hay nói đúng hơn, trong cơ thể này là ý thức của đế quốc hoàng đế Rol Saint Agades. Đế quốc này có vài chục người đảm nhiệm quốc vương, nhưng hoàng đế đế quốc chỉ có một vị duy nhất, đó chính là hắn. Rol nhìn về phía xa, lại một lần nữa thấy được vương điện nguy nga cùng với vòng xoáy thất thải dần hiện lên trên không trung. Cảnh tượng này so với những ghi chép trong cổ tịch khi phong hải và nữ vu giới siêu thoát chẳng khác gì mấy. Chỉ là quy mô trong ghi chép có phần lớn hơn mà thôi. Quả thật, như lời của vị chiêm bạc gia đã nói, khi một thế giới gặp tai họa, diệt pháp giả có thể trở thành người cứu rỗi. Tuy nhiên, khi thế giới yên ổn, chính diệt pháp giả lại có thể trở thành tai họa. Nói đến đây, đôi mắt của đế quốc hoàng đế, Vrong, bỗng nhiên vỡ vụn, hắn hoàn toàn mất ý thức. Tể tướng, NS thân thể ngã xuống, vốn dĩ tưởng rằng mình sẽ chết. Nhưng đột nhiên em ám thẹt mở mắt ra, rõ ràng là đế quốc hoàng đế đã lưu lại cho mình con đường sống, như một tín hiệu của sự trung thành của bộ hạ. Không chỉ vậy, hắn còn để đại thống soái Li Tanvec, phó bộ trưởng, to, em ta cùng những tâm phúc khác cũng đều có con đường sống. Đáng tiếc, trong sự kiện trọng đại này, gần một nửa trong số họ đã bỏ mạng. Đến cuối cùng, người duy nhất không có con đường sống chính là đế quốc hoàng đế. Là người duy nhất phải đặt cược tất cả. Ở bên cạnh, lãnh chúa đoàn tàu, Tô Hiểu, liên tiếp nhận được các thông báo nhắc nhở. Hắn bắt đầu lựa chọn xem xét từng việc một cách cẩn thận. Cuối cùng, khi luân hồi nhạc viên thành công, nhận ban thưởng từ siêu thoát chi giới, phần thưởng đã đến, thông cáo, hừ không chỉ thụ. Luân hồi nhạc viên đã thành công nhận siêu thoát chi giới, vạn tộc giới, nhắc nhở, luân hồi nhạc viên. Do liệp sát giả biểu hiện ưu tú, đã giúp luân hồi nhạc viên đạt được siêu thoát chi giới lần đầu tiên. Lần này, ban thưởng của ngươi sẽ được nâng cao 85% so với mức ban thưởng ban đầu. Tổng cộng, ngươi sẽ nhận được các phần thưởng như sau: luân hồi huy chương nhân 85 mai, trí cường bị động quyền trục bảo dương, 3 sao, nhân 2 mai, nhắc nhở, mở ra bảo dương này, ngươi nhất định sẽ nhận được một chí cường bị động thuộc tính ngẫu nhiên, đồng thời phẩm cấp của nó sẽ là 3 sao, cấp cao nhất. Nhiệm vụ hoàn thành bằng chứng nhân 3, sau khi sử dụng, có thể lập tức hoàn thành tất cả nhiệm vụ ngoài nhiệm vụ chính tuyến, thế giới nhiệm vụ và chiến tranh nhiệm vụ đang tiếp nhận, đồng thời sẽ lấy mức độ hoàn thành cao nhất của nhiệm vụ đó. Kỹ năng thăng cấp kho miễn phí sử dụng quyền hạn 8 lần, vinh dự tấn thăng tiếp tế bảo dương, mở ra lúc sẽ căn cứ vào hạch tâm năng lực hiện tại của người để phán định, đạt được số lượng đối ứng, nguyên sơ thạch và sơ thủy nguyên chất. Cụ thể, đẳng cấp hạch tâm năng lực càng cao, số lượng, nguyên sơ thạch và sơ thủy nguyên chất, ngươi nhận được càng nhiều, tuyệt đối hoàn mỹ linh hồn thạch. Vật kỳ lạ này, hiện tại trong tinh giới chỉ còn 3 viên, mỗi kỷ nguyên tổng cộng có từ 5 đến 8 viên, kỷ nguyên thứ nhất có 5 viên, kỷ nguyên thứ hai có 8 viên, kỷ nguyên thứ ba có 7 viên, 6 loại ích lợi này đến tài. Đây tuyệt đối là lần đầu Tô Hiểu Thu được quyền lực thuộc về thế giới, một lần hưởng lợi lớn nhất, lần hồi huy chương, có giá trị vô cùng lớn, không cần nói thêm, vật phẩm này có giá trị cực cao. Và nó sẽ quyết định giá trị của những vật phẩm xuất hiện trong cửa hàng vinh dự sau này. Thậm chí, Tô Hiểu cảm thấy, đây chính là cửa hàng vinh dự được mở ra đúng cách. Không chỉ có thể không cần quan tâm giá cả, tiến hành đổi một viên lấy một vật, mà còn có thể không cần nhìn số lượng tồn kho hiện tại. Dĩ nhiên, những vật phẩm đặc biệt duy nhất sẽ không được tính vào trong đó. Những vật phẩm như vậy, sau khi giao dịch, sẽ không còn xuất hiện trong thông tin của cửa hàng vinh dự nữa, mà không phải là những tài nguyên hiếm có lạ lùng, biểu hiện tồn kho sẽ là không. Ngoài ra, hắn còn nhận được hai cái, chí, cường bị động quyền trục bảo dương, 3 sao. Hiện tại, Tô Hiểu đã có được chí cường bị động, chí lực, nhìn còn thiếu 4 loại thuộc tính chân thực khác, lực, mẫn, thể và mị lực, để đối ứng với chí cường bị động của chúng. Trước đó hắn đã nhận được hai cái, chí cường bị động quyền trục bảo dương, 3 sao, và giờ lại có thêm hai cái. Điều này không phải là phần thưởng tối đa, mà là số lượng tối đa mà hắn có thể thu được của vật phẩm này. Hắn còn thu được khoảng 8 lần, kỹ năng thăng cấp kho miễn phí sử dụng quyền hạn. Vật phẩm này có đặc điểm rất đặc biệt, lại càng không cần phải nói đến, hiện tại nó trở thành một trong những phần thưởng. Tuy vậy, xét đến việc hắn đạt được thành tựu gì lần này, thì loại ích lợi này cũng không hề ngoài dự đoán. Mấu chốt chính là nhiệm vụ hoàn thành bằng chứng nhân 3. Thứ đồ này rất hiếm thấy, liên quan đến quyền hạn sử dụng. Tô Hiểu không khỏi nảy sinh ý nghĩ, táo bạo. Vinh dự tấn thăng tiếp tế bảo dương, phải được quy hoạch thật tốt. Nói ngắn gọn, với cấp độ năng lực thiên phong, trảm ảnh của Tô Hiểu hiện tại, mở ra bảo dương này sẽ thu được nhiều nguyên sơ chi hạch và sơ thủy nguyên chất, một cách vô cùng kỳ lạ, lại cực kỳ có lợi, đặc biệt là tuyệt đối không tì vết linh hồn thạch, tuyệt đối hoàn mỹ linh hồn thạch, một vật kỳ lạ trong tinh giới. Sau khi sử dụng, thuộc tính chủ yếu của ngươi sẽ vĩnh viễn tăng lên 22%, hạch tâm năng lực tăng lên level 15, và thức tỉnh thân thể, thuộc tính mới, giao phó, khi thấy thân thể mới thuộc tính. Tô Hiểu hoàn toàn bất ngờ, lúc còn ở giai đoạn đầu, hắn chỉ nghĩ rằng có những thuộc tính như lực, mẫn, thể và tương tự. Sau này, hắn mới phát hiện, còn có linh hồn cường độ, ý chí lực, rồi tiếp theo lại đến thâm nguyên kháng tính, vân vân. Có thể có chuyên môn thân thể, thuộc tính khiến hắn rất bất ngờ, hỏi ý kiến của tướng quan công chứng. Tô Hiểu mới hiểu rõ về vấn đề này. Chuyên môn thân thể thuộc tính này có phần giao thoa giữa năng lực và thuộc tính thân thể, nhưng vì tính đặc thù, mỗi kỷ nguyên chỉ có một vài cá nhân nắm giữ. Tô Hiểu mở danh sách bạn bè, tìm đến đoàn trưởng và gửi đi chuyên môn thân thể thuộc tính giao phó. Về phần tuyệt đối không tì vết linh hồn thạch, liệu có dẫn đến đoàn trưởng thèm muốn hay không? Điều này không có nửa điểm khả năng. Cái này chẳng liên quan gì đến nhân phẩm của đoàn trưởng, mà là vì đời trước thiên tuyển đã đoạt lấy đồ vật của thế hệ này. Khởi nguyên thạch thế giới không chỉ đơn giản là tăng thêm sức mạnh, mà còn có thể mang đến vận mệnh cực đoan phản phệ. Điều này vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, còn có sự bài xích vĩnh cửu của của tinh giới đối với các loại năng lực như vậy. Tôi hiểu duy nhất, không lo lắng sẽ bị đoàn trưởng khao khát đồ vật của mình. Vì chỉ có đoàn trưởng mới là người không thể đoán trước được, dù là đời trước thiên tuyển đoàn trưởng, hắn cũng không lo lắng về thiên tuyển đương đại, hay âm thầm tính toán, muốn chiếm đoạt các bảo vật của hắn. Mối quan hệ giữa hai bên luôn ở trong tình huống tương tự, do vậy, đồ tốt mà đoàn trưởng có được, tôi hiểu, cũng sẽ được thêm kiến thức, thực ra, có thể chia sẻ các bảo vật của mình cho bạn bè. Đó là một chuyện thú vị, không chỉ là ta có mà ngươi không có, mà càng là để ngươi thấy một chút, nhưng cũng không chuẩn bị chia sẻ cho ngươi những thứ quý giá ấy. Đoàn trưởng, chuyên môn thuộc tính thân thể, đồng bộ. Thuộc tính này đã bị tăng lên đến cực hạn. Vừa rồi, ngươi đã phát ra cái gì? Nghe vậy, tôi hiểu nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi đáp. Byakuya khởi nguyên thạch thế giới, đoàn trưởng. Vì sao mục tiêu này bị ngươi tạm thời, che đậy 15 phút, nội dung mục tiêu tạm thời không thể gặp. Quả nhiên, thường xuyên giao lưu cùng cường giả, hắn có thể thu hoạch được rất nhiều kiến thức. Đoàn trưởng, chuyên môn thân thể thuộc tính, đồng bộ. Lại chọn 5 loại thân thể thuộc tính, chúng sẽ kết hợp với nhau, giúp cường hóa sức mạnh. Khi chiến đấu tiếp tục, 5 loại thuộc tính này sẽ ngày càng mạnh hơn. Tuy nhiên, cường độ này phải được tăng lên hết mức mới có hiệu quả. Và khi sơ thủy thức tỉnh, chuyên môn thân thể thuộc tính, cường độ ấy tất nhiên không thể quá yếu ớt như vậy. Nhắc nhở, bản thế giới sẽ tiến vào siêu thoát giai đoạn. Liệp sát giả cần phải trấn thủ bản thế giới ít nhất trong 48 giờ trong thời gian này. Xin đừng rời khỏi, Tình Huy Thành, Interton, sẽ thấy liệp sát giả có nhiệm vụ, trọng yếu sắp tới. Ngươi sẽ được giao quyền hạn, sinh mệnh phòng ngự. Quyền hạn này sẽ có hiệu lực trong lúc đó. Khi HP của ngươi giảm xuống, còn 1%, ngươi sẽ lập tức tiến vào trạng thái vô địch của luân hồi nhạc viên. Hiệu quả này sẽ kéo dài trong 10 giây. Tô hiểu, cảm thấy nghi hoặc, vì sao không tiếp tục duy trì trạng thái vô địch. Trong suốt 48 giờ, dạng này hình như sẽ an toàn hơn, hắn suy nghĩ một lúc, và nhận ra rằng hẳn là có điều lệ của sơ thủy, quy định rằng các nhạc viên trong trận danh phải có hạn chế khi bàn cho, vô địch trạng thái, cho khế ước giả, liệp sát giả và công chức giả. Quyền hạn này thực sự hữu ích, và nằm trong phạm vi, cho phép của điều lệ sơ thủy. Tôi hiểu đào mắt xung quanh, phát hiện khu vực, trong thế giới tọa độ này. Trước đó có kiến trúc. Nhưng nay không thấy được sự khôi phục, hẳn là trung tâm của lực trường tọa độ đã gây ảnh hưởng, khiến cho thế giới chỉ hạch biến mất, để lại một khoảng không trống rỗng. Hắn liền lấy ra một vật, đó là thế giới thụ chi trùng, cấp thế giới, kỳ lạ vật. Căn cứ vào hoàn cảnh gieo trồng khác nhau, vật này sẽ sinh ra những loại thế giới thụ khác biệt, mỗi loại thực vật đều có một thân mật danh sách riêng, và khi ngươi gia tăng số lượng hư, không chi thụ. Độ tín nhiệm sẽ tăng lên. Tinh giới thế giới thụ có 4 loại quy cách. Che trời, che chở giới, vĩnh hằng, siêu thoát. Hiện tại, thế giới thụ tối cao của tinh giới là loại vĩnh hằng, bậc thang cấp 3. Điều quan trọng là, trước đây, hắn đã sử dụng thế giới thụ chi trùng này để phát động nhiệm vụ. Thế giới nhiệm vụ, thế giới chi thụ, độ khó đẳng cấp, level 99, cộng cộng cộng. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, tại thế giới này, gieo trồng một gốc siêu thoát cấp, thế giới thụ, nhiệm vụ kỳ hạn, tiến độ thế giới lần này, nhiệm vụ ban thường, hư không chi thụ độ tín nhiệm tăng lên 0 điểm, nhiệm vụ trừng phạt, không có, tô hiểu vừa xuất ra, thế giới thụ chi trùng. Thì một tiểu lão đầu bộ dạng Caesar, nghe mùi vị liền hiện thân, hắn xòa xòa tay, thần sắc có phần gian trá, hỏi. Ta thân yêu bằng hữu, là lúc để bắt đầu sao? Caesar vừa dứt lời, Tô Hiểu tiếp nhận một đầu nhắc nhở. Người tiếp nhận đơn phương xin giao dịch. Người đạt được 3.000 khối, thời không thạch mảnh vỡ. Người đã phát động kỹ năng bị động của Nicholas. Caesar, phí thủ tục. Người cần thanh toán không ao thời, không chi lực phí thủ tục cho lần giao dịch này. Người đã phát động kỹ năng bị động của Nicholas. Caesar, kéo dài thời hạn thúc khoản. Nguyên nhân là ngươi chưa thanh toán phí thủ tục trong 0,002 giây, khiến giao dịch của ngươi rơi vào, kéo dài thời hạn thúc khoản, do đó ngươi cần thanh toán thêm 29,25% phí thủ tục, người đã phát động kỹ năng bị động của Nicholas, Caesar, lãi mẹ đẻ lãi con, kỹ năng của Caesar, bị gián đoạn. Hắn hiếm khi, cảm thấy lúng túng, một tiếng ho nhẹ vang lên rồi nói, đừng bận tâm về những chi tiết này, bạn hữu của ta. Giao dịch này của Caesar nhận được 3.000 khối, thời không thạch mảnh vỡ, chính là Tô Hiểu đã đưa cho hắn trước đó, để cảm ơn sự tạm thời đoàn tụ của vòng xích nhân quả, so với những kỹ năng giao dịch vô sỉ của Caesar. Hành động cảm tạ này càng khiến Tô Hiểu cảm thấy khó mà tưởng tượng được. Cái này đúng là một hành vi tạ ơn rất kỳ lạ, bởi vì những thứ mà Caesar có được từ giao dịch chưa bao giờ có thể quay lại để nói chuyện. Đừng nói đến 30.000 ao thời không chi lực, mà ngay cả một mai linh hồn tiền tệ, hắn cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến. Tô Hiểu nhìn Caesar, từ vẻ mặt khó khăn của hắn, hắn bỗng nghĩ đến một khả năng. Caesar lần này, e rằng không phải chỉ tìm được một lợi ích nhỏ nhặt trong sự kiện cuối cùng này mà thôi. Còn người này, lòng tham của hắn quả thật vô đáy, dù chỉ thỏa mãn trong chốc lát, nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm lợi ích. Thêm nữa, thế giới nhiệm vụ, thế giới chỉ thụ, là nhiệm vụ mà Tô Hiểu đã cùng Caesar chia sẻ trước đó, hai sự kiện này kết hợp lại, và Caesar lần đầu tiên cảm nhận được sự kỳ lạ khi trước đó hắn thu được 3.000 khối, thời không thạch mảnh vỡ, cảm giác đó giống như một điểm mấu chốt, hắn trải qua những giằng co trong nội tâm, kịch liệt và khó khăn, rồi mới hiếm hoi có một màn này, Tô Hiểu trong tay cầm. Thế giới thụ chỉ trùng. Nhìn về phía Caesar, Caesar cũng hướng mắt về hắn. Bốn ánh mắt giao nhau, tựa hồ đang hỏi nhau. Ngươi có biết trồng cây không? Bạn hữu của ta, trước đây ngươi là loại hắc phong thụ. Vậy, bây giờ, ngươi có thể làm gì với nó? Ngươi có kinh nghiệm hơn ta không? Tôi hiểu liền vứt. Thế giới thụ chi trùng, ra ngoài tay, hạt giống lớn bằng hạt đào rơi xuống. Cảnh tượng này khiến cho những người xung quanh, bao gồm Kiêu, chúng thần lãnh tụ, Harota, và những người như giáo hoàng cơ giới giáo, Anche, Mạn E, đều ngừng lại, tập trung quan sát. Họ đều biết rằng, đây chính là việc gieo trồng thế giới trì thụ, và có thể, trong suốt đời này. Đây là lần duy nhất họ có thể chứng kiến sự kiện này. Càng xa hơn, có những thổ dân trí cường từ bản thế giới, cùng với những tuyệt cường từ bảy, thành trở lên trong bản thế giới. Tất cả đều nín thở, dán mắt vào màn hình, trong ánh mắt chăm chú của mọi người. Tôi hiểu đi vào trung tâm của thế giới. Hắn dùng chân trái, tạo ra một cái hố sâu trên mặt đất, rồi ném thế giới thụ chi trùng vào trong. Cuối cùng, hắn dẫm một cước lên đất, lấp lại, để hạt giống lớn cỡ hạt đào chôn vào khoảng 10 cm dưới đất. Màn gieo trồng hoàn thành. Một đám sĩ cường giả đứng vây xem, nhìn biểu tình ngây ngốc của bọn họ. Nhóm tuyệt cường giả càng có biểu hiện đặc sắc hơn. Cảnh tượng này hoàn toàn khác xa so với những gì họ tưởng tượng về việc gieo trồng thế giới thụ chi trùng. Trên thực tế, mọi người không biết rằng phương pháp mà Tô Hiểu sử dụng trước đây để trồng hắc phong thụ vô cùng khác biệt, hoàn toàn không hợp lẽ thường. Đó chỉ là một khối vỏ cây dùng làm chậu hoa, một ít đất được cho vào bên trong, sau đó cắm cây xuống. Sau khi hoàn tất, đúng rồi, còn phải tưới nước nữa. Tô Hiểu bảo A Mỗ đi lấy nước. Rất nhanh, một thùng lớn nước suối được mang đến để tưới. Bố bố Uông có chút khát, cũng tranh thủ cắn vài ngụm nước. Tô Hiểu cùng Caesar, tại sao lại tùy ý gieo trồng thế giới thụ chi trùng như vậy? Đương nhiên, điều này không phải là làm loạn. Thực tế, nếu chỉ ném hạt giống vào nham thạch, chúng vẫn có thể nảy mầm. Mấu chốt là hành động gieo trồng này có sự liên kết nhân quả. Trong hoàn cảnh của thế giới siêu thoát, thế giới thụ sẽ sinh trưởng tốt hơn. Khi thế giới thụ bắt đầu nở ra cành cây, nó bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Rễ của nó nhanh chóng lan rộng xuống dưới mặt đất. Chỉ trong vài chục giây, thế giới thụ đã phát triển cao lên vài thước. Nửa giờ sau, Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía thế giới thụ, thấy cây đã cao hơn 100 mét. Hắn đánh giá, không lâu nữa, tán cây của thế giới thụ sẽ che phủ toàn bộ khu vực nội thành của Vương Thành. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu nhảy lên mái một tòa lầu 2 gần đó. Hiện tại, hắn đã hoàn thành việc trấn thủ giới này và siêu thoát, đồng thời cũng phòng ngừa sự tấn công từ thế giới thụ. Khi thế giới thụ hoàn tất sinh trưởng, ai dám thử công kích sẽ rơi vào sự bài xích kịch liệt của siêu thoát chỉ giới. Điều này vô cùng khủng khiếp. Tô Hiểu nhắm mắt lại, để minh tưởng, chỉ vừa mới tiến vào trạng thái tĩnh lặng. Hắn đã cảm nhận được sự kỳ diệu trong minh tưởng của siêu thoát giới này. Nhất là, khi xung quanh hắn có một thế giới thụ đang sinh trưởng nhanh chóng, hư không, thái dương tắt lịm, chỉ còn lại một biển lửa đỏ rực. Một chiếc thuyền lớn tỏa ra khí lạnh, đang trôi trên biển lửa đỏ, nó đi qua những khu vực nguy hiểm nhất trong hư không. Nơi này vốn không có sự sống, đây là một chiếc tàu ma, được thuê để đến đây. Và người chủ của nó đang đứng trên buồng thuyền, người đó mang dáng vẻ của nhân tộc ở phần trên cơ thể. Nhưng phần hạ thân lại là bụng nhện và chân giáp của phu nhân với eo thon trắng như sữa và mái tóc dài, một đôi mắt đỏ như máu. Ánh nhìn thẳng dọc, khí chất lười biếng, nhưng lộ ra vẻ tàn nhẫn. Nàng cao gần 5 mét, thân hình hoàn mỹ, đôi mắt đen nhánh và những hoa văn màu đen trên giáp chân biểu thị thân phận của nàng. Là duệ của Thâm Uyên tộc, và chính xác hơn, nàng là một trong những trưởng lão của gia tộc Aztecs. Tàu mà dừng lại. Chỉ chủ, phu nhân đứng lên, với bộ pháp ưu nhã, bước về phía mũi tàu, nhìn về phía đầu muôn biển lửa đỏ, ở đó. Một thân thể đang bị thiêu đốt không ngừng bởi dịch lửa đỏ, nhưng lại nhanh chóng khôi phục và trở nên cường tráng. Cái thân thể này, khi ngồi xếp bằng, sau khi đứng dậy, chí ít cao đến 8 mét, thân thể trần truồng, cơ bắp cường tráng, trên đó phủ đầy các vết thương, còn mang theo khí tức của dã thú. Tất cả đều biểu thị thân phận của nó, Thâm Uyên tộc Duệ, thành viên gia tộc Run, một trong 4 chỉ của xích hồng dã thú. Yeluo, các người, gia tộc bị ruồng bỏ, đã chết cả rồi, Chi Chu phu nhân lên tiếng, sắc đỏ của huyết hải nóng rực vây quanh, khiến cho ngay cả nó cũng cảm thấy một chút khó chịu. Tuy vậy, chỉ có xích hồng dã thú này mới có thể xem cái tử vong chi địa này, như một nơi tu hành, nó đã sớm chết rồi, là ơn đã báo trước. Nghe Chi Chu phu nhân nói vậy, xích hồng dã thú, Yeluo rốt cuộc mở to đôi mắt đen thẫm. Nhìn về phía Chi Chu phu nhân, miệng nhếch lên lộ ra những chiếc răng trắng nhọn, cười một cách tàn nhẫn. Cho nên, hạt tù chết, chuyện đó có gì liên quan đến chúng ta, hắn đã sớm bị chúng ta trục xuất, kẻ thất bại. Cuối cùng, cũng chỉ có một kết cục, tử vong mà thôi. Xích hồng dã thú, đi lộ từ trong làn đỏ tươi của dịch lửa đứng dậy. Thân thể nó khôi phục quá nhanh, khiến cho một tiếng xít dài dẽ vang lên, xương trắng bóc lên. Dokena gia tộc, người hẳn đã rõ ràng, một đám kẻ thất bại, diệt vong, chính là kết cục của bọn chúng. Ta muốn nói, huyết tộc Dokena Thủy Nguyên, chính là bị diệt pháp giả phá hủy, không có khả năng. Xích hồng dã thú, đi lùa ánh mắt yên tĩnh, nó tiện tay vung lên, bằng sức mạnh của mình đột phá không gian, tạo ra một kẽ nứt, rồi từ trong đó bắt lấy một sinh vật mờ ảo, đầy kịch độc. Còn sinh vật quái dị này, toàn thân mờ mịt. Xúc tu dài vươn ra, miệng đầy răng nhọn, cắn lấy cánh tay và cổ của xích hồng dã thú, Yeluo. Tuy nhiên, Yeluo chẳng mảy may quan tâm, hắn mạnh mẽ nắm lấy con quái vật dài hơn 10 mét. Giống như vặn một chiếc khăn mặt, hắn dùng sức vặn mạnh. Theo tiếng kêu thảm thiết của con sinh vật, dịch thể mờ đục rơi vào miệng Yeluo, hắn nuốt xuống để giải khát. Cuối cùng, hắn kéo đứt con sinh vật, gần như đã chết ra thành hai đoạn. Cắn mạnh một miếng, răng rắc, nhai nuốt cái thứ thịt giòn tan của con sứa, người có thể không tin. Nhưng cái gia tộc các ngươi, với cái khối hạt trừ mang đi từ thủy nguyên tộc Huy, sẽ rơi vào tay ai nếu nó bị phá hủy? Các ngươi run, gia tộc sẽ không còn giữ được thủy nguyên tộc Huy hoàn chỉnh, chỉ chú phu nhân, để lại những lời ấy. Rồi quay người, bước về hướng tàu ma, xích hồng giá thú, chia lô vừa nhai nuốt xong miếng thịt cuối cùng, một tiếng cười lạnh vang lên. Cho nên, ta tìm diệt pháp, giả phiền phức làm gì? Hắn có được cái thủy nguyên tộc Huy của Jun, gia tộc, đó là bản lĩnh của hắn, là thực lực của hắn. Hắn đủ mạnh, đó là hắn xứng đáng có được. Liên quan gì đến ta? Đi lùa nhét miếng thịt cuối cùng vào miệng, rồi định quay lại, tiếp tục khổ tu trong đám lửa đỏ. Nhưng hắn bỗng cảm giác được điều gì đó. Và từ một kẻ cuồng nạo, hắn bỗng trở nên nghiêm trọng, toàn thân hắn, làn da đỏ sậm, một bàn tay đặt trước ngực, quỳ một chân xuống đất, bắt đầu lắng nghe cẩn thận, như thể đang nghe theo một mệnh lệnh nào đó, tuân theo ý chí của ngài. Xích Hồng Dã Thú, Đi Lộ cúi thấp đầu, biểu thị sự tôn kính, rồi đứng dậy. Oanh, một tiếng nổ vang lên, tựa như tại trung tâm biển lửa đỏ, một phát đạn pháo cấp diệt tinh được bắn ra. Lực trùng kích kinh khủng từ trung tâm của biển lửa đỏ, khiến cho một phần đất đá hắc nhằm lộ ra. Trên tàu Ma Sa Sa, Xích Hồng Dã Thú, Đi Lộ đã đứng trên đỉnh cột buồm. Nó ngồi xổm xuống, nhìn về phía những u linh trên thuyền, rồi cười nói. Các ngươi nhìn xem, ăn rất ngon. Nói rồi, khóe miệng nó trào ra nước bọt. Quả đúng như vậy, với cơ thể mạnh mẽ, Xích Hồng Dã Thú này có thể xếp vào hàng top 10 dã thú mạnh nhất của tinh giới. Và nó đang chuẩn bị xuất lồng. Thế giới vạn tộc, trong cõi minh tưởng, thời gian trôi qua trong yên lặng. Khi Tô Hiểu kết thúc minh tưởng, đã là 50 giờ sau. Trong khoảng thời gian này, không có ai đến để tìm cái chết, vì bản thế giới này đang chuẩn bị siêu thoát, và thời cơ tiếp theo sẽ là lúc nó mạnh mẽ hơn. Không ai dại dột mạo hiểm trong lúc này, càng không ai dám khiêu chiến với một kẻ vừa mới đánh bại tổ thần, diệt pháp giả. Người, tâm trí minh tưởng, đã được tăng lên level 1, tâm trí minh tưởng, level 111, bị động, kỹ năng hiệu quả, hiện tại. Đối với các kỹ năng hệ tâm lý, tâm tiếp nhận đạt 8.700 điểm, các kỹ năng khác cộng, thiên phong trảm ảnh, tâm ác niệm, đạt 5.890 điểm. Năng lực minh tưởng tăng lên, điều này không có gì bất ngờ. Nhưng điều quan trọng hơn lại nằm ở phía sau, người đã nhận được thế giới nhiệm vụ, thế giới chi thụ, tình huống của thế giới. Chi thụ hiện tại là sở bộ siêu thoát, ngươi đã hoàn thành yêu cầu của nhiệm vụ. Thế giới chỉ thụ, người đã gia tăng độ tín nhiệm của hư không chỉ thụ, đem nó tăng lên đến không điểm, tăng lên bên trong, tăng lên thất bại. Hiện tại, độ tín nhiệm của hư không chỉ thụ là, lần này phán định giai vị cộng 7 tăng lên bên trong, hư không chỉ thụ độ tín dự đã tăng lên đến. Hư không chỉ thụ độ tín dự đã tăng lên đến, hư không chỉ thụ độ tín dự đã tăng lên đến. Hư không chỉ thụ độ tín dự đã tăng lên đến. 99.999 điểm, hư không chi thủ độ tín dự đã tăng lên đến 0 điểm. Cảnh cáo, kinh nhiều lần tăng lên, ngươi hư không chi thủ độ tín dự đã vững chắc đến 0 điểm. Ngươi cần thận trọng ứng đối và phòng ngừa khả năng dẫn đến hư không chi thủ độ tín dự rớt xuống hành vi. Tôi hiểu cảm thấy rất hài lòng. Sau một thời gian dài, hư không chi thủ độ tín dự cuối cùng đã khôi phục về số tròn. Đạt được sự thể hiện rõ ràng, ta thân yêu bằng hữu, thứ này, ngươi có cảm thấy hứng thú không? Caesar nói, đồng thời biểu lộ hai chiếc huy chương, hai ao. Caesar tiếp tục nói, ta thân yêu bằng hữu, ngươi không thể nhìn cụ thể nó tăng lên bao nhiêu, đây chính là chất vượt qua. Năm ao, nhiều nhất, thành giao. Caesar nhận lấy năm ao thời không chi lực, sau đó đưa vào trong tay huy chương đồng thao, ngươi đạt được hư không chi thụ cống hiến điều lệ. Đồng thao cấp, sử dụng về sau, có thể lập tức tăng lên một điểm hư, không chỉ thụ độ tín dự. Ngươi đã sử dụng hư không chỉ thụ cống hiến điều lệ. Đồng thao cấp, ngươi làm phía trước hư, không chỉ thụ độ tín dự là một điểm, kiểm hạch đến ngươi hư, không chỉ thụ độ tín dự, đã khôi phục đến bình thường trong phạm vi. Ngươi hiện nhận 105 loại quyền hạn cấm chỉ, cùng tương quan, quyết định gạch chéo đợi quyết định. Đồng đều đã giải trừ. Liệp sát giả cần không ngừng cố gắng, để cao hiện hữu hư, không chỉ thụ độ tín dự. Tôi hiểu nhìn về phía Caesar. Caesar cũng nhìn lại hắn, qua ánh mắt của nhau, cả hai xác nhận một điều, những món nợ cũ đã được giải quyết. Cái tiếp theo trong thế giới này, chắc chắn, sẽ là một lần đại chiến, những vấn đề như tín dự của hư, không chỉ thụ, các quyền hạn bị cấm, những quyết định trước kia. Tất cả đã trở nên quen thuộc. Lần này, mục tiêu chính là nợ cũ rõ ràng, chủ yếu vẫn là tín dự của hư không chi thụ. Thời gian trôi qua đã quá lâu, tôi hiểu rất rõ một sự kiện. Hắn có thể sử dụng quyền lực để làm một số việc, nhưng tuyệt đối không thể kéo dài quá lâu. Nếu tiếp tục duy trì như vậy, trong nhiều thế giới, nhất định sẽ ảnh hưởng đến tín dự của hư không chi thụ. Giống như một cơn sóng điện tâm đồ, chuyển động mạnh mẽ, đó mới chính là lúc hắn hoàn toàn hiểu được, thao tác lớn và lẩn tránh phong hiểm. Những kẻ luôn tự cho mình là người hiểu rõ nhất về công chúng và phán định, cuối cùng sẽ là những người bị quyết định khắc nghiệt nhất và chắc chắn sẽ gặp phải kết cục thê thảm. Nhắc nhở, bản thế giới đã hoàn thành siêu thoát, kiểm tra nhiệm vụ, liệp sát giả đã hoàn thành toàn bộ, người cần lập tức quay trở lại luân hồi, nhạc viên trong bất kỳ tình huống nào, kết thúc tiến độ của lần này trong thế giới. Thời gian còn lại, 78 giờ 25 phút, nhìn thấy thời gian còn lại, tôi hiểu rằng đây là một cơ chế thưởng. Tuy nhiên, hắn phát hiện ra một điều kỳ lạ, quyền hạn, sinh mệnh phòng ngự mà hắn nhận được trước đó, khi HP giảm xuống, chỉ còn 1%, sẽ ngay lập tức vào trạng thái vô địch, cấp cao nhất của luân hồi nhạc viên. Lạ thay, quyền hạn này vẫn còn hiệu lực, và sau khi hoàn thành tiến độ lần này trong thế giới, quyền hạn này sẽ mất đi tác dụng. Nếu rời khỏi bản thế giới, quyền hạn này sẽ mất đi hiệu lực. Tôi hiểu, chỉ có thể thử nghiệm tại bản thế giới thu lợi, nhưng nếu kết thúc tiến độ lần này, quyền hạn sẽ lập tức không còn. Đó lại là một chuyện khác. Hơn nữa, hiện tại hắn đã hoàn toàn phục hồi thương thế. Gọi ra lãnh chúa đoàn tàu, tôi hiểu, bố bố Uông, A Mỗ, bà Ha, Benny đều lên xe, thiết lập vị trí mục tiêu, đoàn tàu liền tiến vào trạng thái hết tốc lực. 6 giờ sau, gió tuyết cào thét trên băng nguyên. Tôi hiểu tới cực biên giới lạnh giá phía đông. Hắn từ trên đoàn tàu bước xuống, cảm giác phòng thu nhận, cẩn thận cảm nhận khu vực xung quanh mười mấy mét. Một tay hắn đặt trên chuôi đao, cực nhận, thế giới, khung, từng đạo vết chém dao thoa xuất hiện xung quanh. Tôi hiểu dừng lại một lát, rồi lại lần nữa chém ra, cực nhận, thế giới, siêu thoát bản thế giới. Cường độ thế giới liền trở nên có chút không hợp thói thường. Tôi hiểu trong thế giới này, siêu thoát biến hóa tạm thời vẫn chưa lan tràn ra khu vực. Liên tục 5 lần, cực nhận, thế giới, xung quanh không khí mới bắt đầu chuyển sang màu đen đậm, cực nhận, thế giới, oanh. Một vết rách dựng đứng xuất hiện, thâm uyên, vết rách này mới xuất hiện liền có xu thế muốn khép lại. Trước khi vết rách thâm uyên khép lại, tôi hiểu, đã lao vào bên trong, đúng vậy, hắn phải lợi dụng, vô địch quyền hạn, để xác định tình huống không chết, chân chính tiến vào thâm uyên, đối diện với cực hạn của thâm uyên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 1 giờ, 2 giờ, 10 giờ, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 3 ngày, truyền tống hoàn thành, người đã trở về luân hồi, nhạc viên. Cảm giác truyền tống tiêu tán, tôi hiểu tỉnh lại, trong gian, phòng chuyên môn, toàn thân hắn, đầy vết máu, trường đào bị huyết dịch đen nhuộm đỏ, cánh tay, phải bóc lên làn khói đen mờ ảo, đó là thâm uyên chi ám, với thâm uyên cánh tay phải, này, hắn không sợ bị thâm uyên lực lượng ăn mòn, chỉ cần giữ nó ở cánh tay phải, là có thể ngăn chặn sự ăn mòn, và cánh tay phải sẽ bài xích ra. Tôi hiểu nhờ vào năng lực thanh ảnh vương, đã sống sót 3 ngày, giữa vô vàn thâm uyên sinh vật vây quanh, hắn tiến vào khu vực này, nơi chỉ toàn hoang vu và di tích hắc ám. Thực tế, hắn chỉ giết ra ngoài không quá 100 mét. Nhưng đã gặp phải vô số sinh vật thâm uyên, như thể hắn đang bị nhấn chìm trong biển cả. Xung quanh là thủy dịch, và những kẻ muốn giết hắn dường như không bao giờ dừng lại. Thêm vào đó, chính nhờ có thâm uyên trí ảnh mà hắn mới có thể kiên trì lâu như vậy. Thâm uyên trí ảnh, hiệu quả bà, thâm uyên hành tàu, hạch tâm, bị động. Sau khi tiến vào thâm uyên, ngươi sẽ không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh ăn mòn, cũng không phát ra khí tức của tha hương người. Đáng tiếc. Và cuối cùng, tôi hiểu vẫn bị phát giác, chỉ có thể lựa chọn phát động vô địch quyền hạn, để kích hoạt quyền hạn trở về, mà quyền hạn truyền tống của luân hồi, nhạc viên quả thật mạnh mẽ. Trong nháy mắt, đã đưa hắn trở về gian, phòng chuyên môn. Lần này, chuyến đi đến thâm uyên, tôi hiểu thu được thành quả lớn nhất chính là 3 ngày bị vây giết, giống như 3 năm dài, đằng đẵng. Trước khi đạt đến chí cường đỉnh phong, hắn cần phải trải qua thực chiến, để rèn luyện kỹ pháp, hệ năng lực của mình, hắn trực tiếp tích lũy, thậm chí còn vượt quá mức cần thiết. Hơn nữa, tôi hiểu xác định một điều, thâm uyên hiện tại không phải là nơi hắn có thể đặt chân, lần này có thể giết ra được một đoạn đường dài, chỉ là may mắn mà thôi. Để thật sự có thể chính thức tiến vào thâm uyên, hắn phải đạt đến cấp bậc của đoàn trưởng, chỉ khi đó mới đủ khả năng đi vào. Vì vậy, điều trước mắt, hắn phải nghĩ cách đột phá đến chí cường đỉnh phong, đây mới là mục tiêu hàng đầu. Tuy nhiên, trước khi làm được điều đó, tôi hiểu phải hoàn thành giao dịch với thánh nữ tọa, từ đó nâng cấp Trảm Long Thiểm lên trên 15.000 lời bình, thử thu hoạch quyền hạn cấp vĩnh hằng. Nếu không, dù có mở được mấy cái bào dương, hắn cũng không thể sử dụng chúng. Tôi hiểu, kích hoạt quyền hạn khôi phục, sinh mệnh khí tức mạnh mẽ, một luồng ánh sáng huỳnh lục sắc phát ra xung quanh, hắn từ từ trôi nổi lên, tự như đã mất đi trọng lực. Đồng thời, tại khoảnh khắc này, thế giới tính toán bắt đầu. Kết toán thế giới ban thưởng bắt đầu, siêu thoát, nguyên sinh thế giới, vạn tộc giới, độ khó thế giới. Vì ở giai đoạn siêu thoát sơ kỳ, có sự thay đổi bên trong, thế giới chí nguyên, 400%, hoàn thành số lượng nhiệm vụ, 7 cái, nhiệm vụ chính tuyến nhân 5, nhiệm vụ chi nhánh nhân 1, thế giới nhiệm vụ nhân 1, tổng hợp, đánh giá, cấp SS, bắt đầu thu thập thế giới chí nguyên, thế giới chí nguyên thu thập hoàn tất, bắt đầu thống kê ban thưởng, đạt được ban thưởng, lực lượng nguyên chết nhân 4 phần, ngẫu nhiên hỉ hữu khởi nguyên thạch nhân 52 viên, kỹ năng thăng cấp kho, miễn phí sử dụng quyền hạn, một lần, nguyên nhân tổng hợp đánh giá đạt tới cấp SS, người đã nhận được các ban thưởng đặc biệt sau, bước khổng lồ độ tăng trưởng, luân hồi nhạc viên độ tín nhiệm hiện tại, tăng lên 45 vạn điểm, thời gian dừng lại, trong luân hồi nhạc viên tăng thêm 10 ngày tự nhiên, trong đó, 3 ngày cuối ngươi có thể chọn để tiến vào nhiệm vụ thế giới sớm, quyền hạn, số mệnh triệu hoán, quyền hạn, tuyệt vọng thí luyện, nhắc nhở, chân thực chi lực, cướp đoạt đã kích hoạt, người đã đạt được 1-3 điểm hoàng kim điểm kỹ năng, nhắc nhở, người đạt được 3 điểm hoàng kim điểm kỹ năng. Căn cứ vào tổng hợp đánh giá mà định giả, tổng hợp đánh giá hiện tại là luân hồi cấp, SSS, liệp sát giả hiện tại là ấn đẳng cấp, là level 103, là ấn đẳng cấp cộng 8, dựa theo nhiệm vụ thế giới giai vị ít, tình huống nhiệm vụ hoàn thành cộng tổng hợp đánh giá, thời gian hoàn thành nhiệm vụ, nhắc nhở, người đã lạc ấn đẳng cấp vượt qua level 100. Đây là chí cường cấp, có thể đạt đến đẳng cấp cao nhất thông qua kết toán trong thế giới, nhắc nhở, người ngoài định mức quyền hạn cộng level 8. Kết toán hoàn thành, ban thưởng đã được nhập vào liệp sát giả lạc ấn bên trong, kết toán lợi ích vô cùng lớn, dù sao cũng là bước vào bản thế giới. Từ lúc đó đã bắt đầu chuẩn bị, hơn nữa, thu hoạch từ thế giới chi nguyên, cùng số lượng tràn ra, tiếp theo đều rất đáng kể. Hắn đoạt được những phần thưởng đặc biệt, trong đó có số mệnh triệu hoán, cùng với các phần thưởng hạng 3 và hạng 4, đều rất thực dụng và đặc biệt. Trước hết là quyền hạn, số mệnh, triệu hoán, mỗi lần Tô Hiểu tiến vào một thế giới, hắn có thể sử dụng quyền hạn này để lựa chọn thế giới tiếp theo mà mình muốn khám phá. Trước khi chính thức bước vào thế giới, hắn không thể biết được mình sẽ đi vào nơi nào. Lợi ích của quyền hạn này là, trong thế giới hiện tại, mọi lợi ích đều tăng lên 50%, như khi thu được bảo dương chứa kim loại, liệp sát danh sách, huyết khí, treo thưởng, số lượng thu hoạch thế giới chi nguyên, các loại thưởng nhiệm vụ chính tuyến, và nhiều thứ khác. Tuy nhiên, đó chưa phải là tác dụng chính của số mệnh triệu hoán. Khi sử dụng quyền hạn này để bước vào thế giới, nhất định sẽ có sự liên quan đến nhân quả, thậm chí là số mệnh của Tô Hiểu. Quyền hạn này có một câu nói ngắn gọn, nhưng đầy ẩn ý, dũng cảm đối mặt với số mệnh của chính mình. So với số mệnh triệu hoán, quyền hạn, tuyệt vọng thí luyện, có thể coi là cực kỳ nguy hiểm. Tô Hiểu không thể tham gia vào cuộc thí luyện này. Chỉ có bố bố Uông, A Mỗ và Bahar mới có thể tham gia, còn Benny, vì chiến lược quá yếu, bị quyền hạn này ngầm cấm tham gia. Fratchett lại có chiến lược quá mạnh mẽ, vượt qua giới hạn, cũng bị cấm tham gia. Thêm vào đó, tỷ lệ tử vong trong tuyệt vọng thí luyện là vô cùng cao. A Mỗ tham gia có tỷ lệ tử vong là 23,59%, còn bố bố Uông thì tỷ lệ tử vong lên đến 99%, tỷ lệ tử vong của bà Hà là 76.562%. Cái đồ chơi này, dù có cho A Mỗ sử dụng, cũng rất nguy hiểm, gần 1/4 tỷ lệ tử vong. Lão đại, ta đi đây. Bà Hà rơi vào vai A Mỗ, đôi mắt ưng xanh đậm của nó lộ ra thần thái khác, hẳn trước kia. Tôi hiểu cầm cuốn chuộc quyền hạn, tuyệt vọng thí luyện này sẽ kéo dài từ 8 đến 10 ngày, nếu vượt qua, có thể nói là thoát thai hoán cốt, nhưng nếu không qua được, thì sẽ chết. Về lý do Ba Hà muốn rời đi, lần này đối chiến với tổ thần, bố bố Uông có thể xem là người hỗ trợ MVP, cuối cùng cứng rắn khống chế tổ thần trong 3 giây trong trận chiến cấp bậc này. Có thể nói là điểm quyết định thắng bại. Điều này tuyệt đối không quá lời, quan trọng hơn là cống hiến của bố bố Uông thể hiện rõ hơn trong những lúc bình thường, ví dụ như trong việc thu thập tình báo bản thế giới. Bố bố Uông vừa mới vào thế giới không bao lâu, đã khiến mạng lưới thông tin của bản thế giới bị mở đen, thông tin của tam đại thế lực cũng được lôi ra hết, còn à mỗ thì khỏi phải nói. Một trong những chiêu bài mạnh nhất của tổ thần bị nó nuốt chửng, dù nó chỉ đứng lên khi chiến đấu gần kết thúc, nhưng nhờ vào sức mạnh mạnh mẽ của mình, đã khiến tổ thần từ vương tiền đường lớn bị đánh bay, và sau đó bị chém giết. Ngược lại, Bà Ha trong trận chiến với tổ thần, không phải là không đủ dũng mãnh, chỉ là quá nóng vội, khiến nó bị bắt vào giây phút cuối. Với sự kiêu ngạo của Bà Ha, đừng nói là tỷ lệ thất bại 76.562%, cho dù là 99.9%, nó cũng dám thử. Tô Hiểu liền đem tuyệt vọng thí luyện trao cho Bahar. Quy tắc quan trọng nhất của phái hiểu đội là tôn trọng sự lựa chọn của từng thành viên. 7 giờ sau, người đi theo lạc ấn sẽ nhận được trong không gian chứa đựng các loại siêu phẩm thuốc. Bahar lựa chọn sử dụng tuyệt vọng thí luyện. Một tấm màn đen nhánh, trải rộng, với những chiếc răng nanh cao thấp không đều, miệng lớn xuất hiện, Bà Ha một ngụm nuốt vào, mỗi người đi theo đều phải đối mặt với tuyệt vọng thí luyện, theo cách khác nhau. Trong lúc Bà Ha đối mặt với tuyệt vọng thí luyện, Tô Hiểu rõ ràng, cảm nhận được lực lượng từ cổ thần thể hệ, đây là điều bình thường, vì Bà Ha có không gian lực lượng rất lớn đến từ hệ thống cổ thần. Tuy nhiên, Bà Ha không phải là một cổ thần hệ, mà là thông qua việc hấp thu lực lượng từ cổ thần, thu được đặc tính lệch khắc ám không gian ám sát hệ, đã hoàn thành lần này thân thể khôi phục. Tổng cộng cần thanh toán 175.923 linh hồn tiền tệ, không có sự ăn mòn từ thâm uyên chiều sâu, chỉ còn lại những tổn thương và thương thế linh hồn, tiền chữa trị có thể tiếp nhận. Hiện tại trong tay có 6-700 ngàn linh hồn tiền tệ. Còn lại là các loại vật tư chưa xuất thủ, lần này có rất nhiều việc phải làm, mỗi lần trải qua một thế giới tiến độ, trở về phòng nghỉ, sau khi hoàn thành, tất nhiên sẽ có cảm giác vui mừng vì chiến thắng, nhưng điều khiến lòng người vui vẻ hơn, chính là những tài nguyên tán tạp quý giá này, từng bước được tiêu hao hết, trở thành chất dinh dưỡng cường đại cho chính bản thân hắn, đã liên lạc qua thánh nữ tọa. Bên kia, đã phái thành viên gia tộc, đến hư, không chi thụ công chứng đại, tụ địa, bà thành tinh thần, nguyên chất, đã đổi, lấy 3 thanh truyền thí, bậc thang danh đao, về việc ai sẽ nhận kiếm. Đẳng cấp tài nguyên này, có sự chênh lệch lớn về tính lưu động, có thể nói là cả hai đều có lợi khi trao đổi như vậy. Tôi hiểu đánh giá rằng, khi trảm long thiểm đạt điểm từ 15.000 trở lên, phẩm chất của nó, tất nhiên, sẽ được nâng cao. Mỗi lần phẩm chất được nâng lên, chính là cường hóa đẳng cấp của thanh kiếm. Điều này không phải là suy yếu, mà là cường hóa đẳng cấp. Mặc dù thanh kiếm vẫn giữ nguyên hình thức, nhưng hiệu quả cường hóa sẽ vĩnh viễn gia tăng trên trảm long thiểm. Nửa giờ sau, tôi hiểu đến luân hồi nhạc viên tại trang bị cường hóa đại sảnh, nơi cửa chính mở rộng. Mỗi viên gạch trên tường đều khắc chữ lớn nhỏ không đều. Đây là khu vực ít. Khi bị phá hư tài sản công cộng mà không bị cảnh cáo, cửa chính của đại sảnh cao mấy chục mét mở ra, và một tráng hán đầu trọc từ trong đi ra. À ha ha ha ha, tráng hán đầu trọc cười vang, nhưng trong mắt hắn lại có những giọt chất lỏng óng ánh chảy xuống. Bên cạnh hắn, đồng đội như thể cha mẹ chết, rõ ràng là một tiểu đội, cường hóa của họ bị kích động mạnh mẽ, khiến cho trang bị của họ nổ tung. Trang bị cường hóa đại sảnh chính là nơi như vậy. Đây là phương pháp dễ dàng nhất để đạt được lực lượng cường đại, nhưng cũng dễ dàng nhất để thất bại. Đặc biệt là ở giai đoạn đầu, một thanh vũ khí cao cấp, sau khi cường hóa, có khả năng giúp người sử dụng đạt được thành tựu to lớn. Hơn nữa, việc cường hóa như quả cầu tuyết, càng trưởng thành trong giai đoạn đầu, càng mạnh mẽ, mà càng về sau sẽ càng có ưu thế. Khi bước vào trang bị cường hóa đại sảnh, tôi hiểu tìm thấy một máy cường hóa trang bị không có người sử dụng. Hoan nghênh sử dụng máy cường hóa trang bị số 10001. Máy cường hóa trang bị mở ra một khay, tôi hiểu đặt thanh trảm long thiểm lên, khay kim loại khép lại. Một thông báo nhắc nhở vang lên, kiểm tra trang bị hoàn tất, trảm long thiểm, vĩnh hằng cấp, có thể cường hóa cộng 15. Cần tiêu hao một viên khởi nguyên thạch hy hữu. Nhắc nhở, vì phương thức cường hóa trảm long thiểm thuộc chuyên môn cường hóa công chứng vĩ hằng cấp, dù lần này cường hóa thất bại, đẳng cấp trang bị cũng sẽ không bị giảm xuống. Lần này cường hóa đã gia nhập tinh huy thạch, xác suất thành công tăng lên 21,8%. Cường hóa bắt đầu, máy cường hóa trang bị phát ra âm thanh ầm ầm trầm đục, dòng điện trong máy bắt đầu rung động. Cảnh tượng này khiến một thiếu niên cầm pháp trượng có phẩm chất màu lám đứng bên cạnh kinh hoàng lùi lại một bước. Dù sao, máy cường hóa trang bị trông có vẻ như sắp phát nổ trong giây lát. Thiếu niên tóc vàng liếc nhìn Tô Hiểu, rồi không còn quan tâm nữa. Hắn là một nhân vật đã đạt tới cấp bậc thất giai, hiểu rõ không ít về những thứ như thế. Nhìn thấy Tô Hiểu, hắn nhận ra đây là một người chưa gặp bao giờ, không biết danh tính, à rống, lại tới phân giải trang bị, không cần phải nhìn. Hắn đã biết người đấy là ai, chính là cô Lỗ, nàng một thân trang phục màu đen, mang theo bộ phận màu lam của chiếc váy gothic, trong miệng ngậm lấy bánh kẹo. Gặp cô Lỗ ở đây không có gì bất ngờ, bởi vì năng lực hệ thống hạch tâm của nàng chính là cường hóa trang bị. Trong luân hồi, nhạc viên, miệng của cô Lỗ khá là độc, nhưng khi bước vào thế giới, nàng lại nói năng có chừng mực. Nguyên nhân là mặc dù Tô Hiểu không chủ động giết hại các huyễn ảnh trong đoàn, nhưng nếu cần, hắn vẫn sẽ đè nàng xuống đất mà đánh. Điều này mà cô Lỗ đã thể nghiệm qua. Tiếp theo, trong thế giới này, người, tà và đoàn trưởng sẽ cùng nhau đi đến vẫn diệt tinh. Tôi hiểu không phải lúc nào cũng lắc lư cô Lỗ như vậy. Thật sự là hắn vừa liên lạc với đoàn trưởng, nhưng chỉ để gửi vĩnh hằng cấp bảo dương, kịch độc nhân 115 mài. Đoàn trưởng sẽ tiến hành hợp thành và cường hóa bảo dương. Sau khi xong việc, hắn sẽ mang nó đến khống mẫu sư, cũng chính là huyễn ảnh liễu đoàn số 2 thành viên của quán cà phê, để mở cái bảo dương này. Hứ, quỷ tin người. Cô Lỗ khẽ khỉ miệng, phát ra một âm thanh không hài lòng. Nhưng sau đó, nàng có chút thấp thỏm, hỏi, ta sao vẫn chưa nhận được tin tức, mà ta, một tuyệt cường, đi vẫn diệt tinh làm gì? Chịu chết sao? Tôi hiểu không đáp lại. Thấy vậy, cô Lỗ càng cảm thấy lo lắng, nàng xoắn suýt một lúc lâu, sau đó mạnh miệng nói, cái tiếp theo thế giới, bị đè xuống đất đánh đến nhận điểm khóc, ta chỉ đùa thôi mà. Được rồi, cường hóa trang bị, thì cường hóa, muốn tiểu thư ta truyền thụ cho ngươi chút kinh nghiệm hay không? Được, ngươi cùng ta hưởng, yên tâm, ta nhất định giữ bí mật về thông tin trang bị của ngươi, cường hóa đại sảnh đã có quyền hạn khế ước này. Ok, ký xong rồi, cô Lỗ đưa ra một phần khế ước tạm thời. Sau đó nhận được quyền tham gia cường hóa lần này, để ta xem một chút, đó là cái gì, bà mẹ nó, vĩnh hằng cấp cộng 15, bốn thứ này đếm được sắc bén độ, là cái quái gì vậy, độ bền tối đa lên tới 3.000, ngươi bình thường đối phó với loại địch nhân nào mà cần phải dùng vũ khí dị thường như vậy, cô Lỗ một bụng muốn ói, biểu lộ đầy nghi ngờ, a, tôi hiểu không nói gì. Chỉ im lặng chờ đợi cô Lỗ giải thích về cường hóa bí tịch. Quả thật, về phương diện cường hóa, cô Lỗ là một chuyên gia. Một lúc sau, cô Lỗ mới tiếp tục, người vũ khí này, cường hóa có chút liên quan đến kiến thức mù của ta. Tỷ lệ thành công quá thấp rồi, xem như là một danh sách chuyên môn cường hóa vĩnh hằng cấp, mà có thể cường hóa đến cộng 15. Xác suất thành công lại thấp đến vậy sao? Khi cô Lỗ vừa dứt lời, cường hóa, kết thúc, phốc, phốc, hơi nước bốc lên. Khay kim loại nhô ra, trảm long thiểm cường hóa cộng 16 thất bại, cấp bậc cường hóa hiện tại không thay đổi. Người trực tiếp dùng tinh huy thạch đi, bằng không thì sao, lãng phí quá hòa lãng phí. Xem ta, cô Lỗ tiếp nhận mấy viên, khi hữu khởi nguyên thạch, bắt đầu cường hóa Trảm Long Thiểm. Tô Hiểu chỉ đứng ngoài quan sát, hắn lần này chuẩn bị tổng cộng 84 viên, khi hữu khởi nguyên thạch, ban đầu kế hoạch của hắn chính là thử sức mạnh của cô lỗ trong việc cường hóa, thật sự muốn xem có hiệu quả hay không. Cô lỗ lần lượt bắt đầu cường hóa, sau 5 lần cường hóa thất bại liên tiếp, nàng nhẹ gật đầu, điều khiển cơ khay kim loại nhô ra, ra hiệu cho Tô Hiểu đem thanh Trảm Long Thiểm đặt vào một đài, cường hóa, trang bị đối diện. Một lát sau, cô lỗ lại tiếp tục cường hóa. Khi đến lần cường hóa thứ 10, cô lỗ do dự một chút, không sử dụng tinh khí thạch, mà thay vào đó lấy ra một vũ khí phẩm chất màu trắng cộng 10, thay thế Trảm Long Thiểm để cường hóa. Cường hóa trang bị cơ bên trong, phát ra một tiếng nổ ầm trầm độc, khiến ánh mắt cô lỗ lé, lên vẻ hài lòng. Nàng lại ra hiệu cho Tô Hiểu, bảo hắn lần nữa, đem Trảm Long Thiểm đặt vào cường hóa cơ. Cô lỗ rất thông minh, từ đầu đến cuối, nàng đều không đụng vào vật phẩm mã nhện kia. Cường hóa tiếp tục, nhưng kết quả vẫn là thất bại. Cô lỗ cười càng vui vẻ hơn, nàng lại lấy ra một trang bị phẩm chất màu trắng cộng 11. Cường hóa cho nát, rồi lại tiếp tục thử cường hóa Trảm Long Thiểm. Trong lòng Tô Hiểu có dự cảm, thành công sắp đến gần. Cô lỗ bắt đầu lên lượt cường hóa trang bị. Sau khi cường hóa 3 kiện trang bị, cộng 12 phẩm, chất trắng thành công, nàng liền lập tức gia nhập một viên tinh huy thạch cuối cùng và khởi động cường hóa. Trong lúc này, nàng bắt đầu suy nghĩ lung tung, Trảm Long Thiểm cường, hóa cộng, 16 thành công, ha ha ha ha, thế nào, bản tiểu thư lợi hại, hay không? Cô lỗ hiển nhiên là đã quá xúc động, đầu nàng cũng không thèm nhìn vào bộ điều khiển cường hóa nữa, mà chỉ hỏi, ngươi mong muốn, có phải, hay không, chính là cường hóa cộng 16, đúng, tôi hiểu đáp, vậy còn dư lại hy hữu khởi nguyên thạch, toàn bộ về ta. Cô lỗ vui mừng nói, tôi hiểu lấy hơn 70 viên, hy hữu khởi nguyên thạch còn lại, toàn bộ giao cho cô lỗ, hắn vừa mới chuẩn bị rời đi, với Trảm Long Thiểm, thì suýt chút nữa, bị cô lỗ cắn một cái. Cô lỗ tức giận nói, ta còn chưa cường hóa xong, ngươi không thể mang vũ khí này đi. Cô lỗ đã quá xúc động, nàng chuẩn bị liều một phen, muốn xem hôm nay có thể cường hóa cái vũ khí đỉnh cấp này lên đẳng cấp gì. 3 giờ sau, cô lỗ đưa viên hy hữu khởi nguyên thạch cuối cùng vào khe cắm của máy cường hóa trang bị, lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Kết quả là cường hóa cộng 18 thất bại, trước mắt cường hóa đẳng cấp không thay đổi. Không sai, cô lỗ đã nâng cấp Trảm Long Thiểm từ cường hóa cộng 15 lên cường hóa cộng 17. Đối với kỹ thuật cường hóa, tựa hồ không có một phương thức cố định, thỉnh thoảng nàng dùng những trang bị màu trắng có cường độ cao kết hợp với những trang bị mạnh hơn để luân phiên cường hóa, có khi nàng lại dùng một chiếc đồng hồ bỏ túi lớn, chờ đợi cơ hội tốt. Khi kim dây của đồng hồ đình trệ vượt qua 3 giây, nàng mới có thể khởi động máy cường hóa trang bị. Cô lỗ đã nâng Trảm Long Thiểm từ cộng 15 lên cộng 17. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điều này khiến Tô Hiểu nhận ra rằng cường hóa trao bị quả thực có kỹ xảo riêng, đồng thời, cô lỗ cũng đưa ra một giao dịch, ngươi cái này đem vũ khí, nên tấn thăng đi, vâng, lấy kinh nghiệm của ta, lại tấn thăng này, khẳng định sẽ giữ lại cường hóa thêm, sau đó mới cường hóa cấp độ tiếp theo, có đúng không? Đúng, vậy chúng ta làm giao dịch, ta sẽ nhận thầu việc cường hóa vũ khí cho ngươi, thế nào? Trước tiên, chờ ngươi đem vũ khí tấn thăng từ cường hóa cộng, không đến cộng 10. Ta sẽ thu 30 khỏa nguyên sơ chi hạch, thế nào? Tô Hiểu bỗng cảm thấy, có điều gì đó không ổn. Cô lỗ thường xuyên giúp đoàn trưởng làm việc, hiểu biết về phương diện này rất sâu rộng, đừng nói là giai đoạn tuyệt cường. Ngay cả 9 phần 10 của trí cường cũng không thể so được với nàng. Nghe lời cô lỗ, sau khi Trảm Long Thiểm tấn thăng, phẩm cấp cường hóa kế tiếp cần đến không phải là hy hữu khởi nguyên thạch, mà là nguyên sơ chi hạch. Trước mắt Tô Hiểu có 32 viên nguyên sơ chi hạch, hắn chuẩn bị tăng cường hạch tâm kỹ pháp năng lực, thiên phong trảm ảnh, mỗi cấp cần 1.000 ao thời không chi lực cộng nguyên sơ chi hạch nhân 10 viên, cộng 1 phần sơ thủy nguyên chất. Tô Hiểu rất tự tin, vì hắn biết tiếp theo nếu thiếu nguyên sơ chi hạch, sẽ giống như trước đây thiếu linh hồn kiếp tinh, không, còn thiếu hơn trước kia. Trước kia, khi cường hóa trang bị, không cần, linh hồn kết tinh, lúc đầu chỉ cần nhạc viên tệ, sau mới cần đến linh hồn tiền tệ. May mắn thay, Trảm Long Thiềm tạm thời, không cần cường hóa nữa, ít nhất, phải chờ đến khi tiến độ thế giới tiếp theo, mới có thể tiếp tục, Trảm Long Thiềm cộng 17. Nơi sản sinh, diệt pháp chỉ ảnh, phẩm chất, vĩnh hằng cấp, thuộc loại, trường đao, độ bền, 129, gạch chéo 3.740 điểm, tăng thêm 740 điểm, lực công kích, 12.401.455 điểm. Lực công kích tối đa tăng thêm 120 điểm. Lực công kích cao nhất tăng thêm 104 điểm toàn sạc. Trang bị yêu cầu, diệt pháp chỉ ảnh, chí tôn phong nhận hiệu quả 1, sắc bén độ, cộng 6.039 điểm, tăng thêm 1.239 điểm. Chí tôn phong, nhận hiệu quả 2, ma nhận, hạch tâm, chủ động. Hiện tại, nhận chi ma linh cường độ, 6.605 điểm, cường hóa hiệu quả, đăng phong tạo cực, bị động. Mỗi khi tăng lên một cấp cường hóa, sẽ tăng 10% độ bền và 10% sắc bén độ của vũ khí này. Khảm nạm hiệu quả, 3 gạch chéo 3 viên, linh hồn bảo thạch, vĩnh hằng cấp bảo thạch, vũ khí này đạt được trảm hồn hiệu quả, cho điểm 14.500 điểm. Vũ khí này có điểm từ 300.015.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, thí thần phạt ác, trảm hồn lục tả, phong ma tại lưỡi đao. Chém hết bất tử bất diệt, dưới ánh mắt của hắn, Trảm Long Thiềm, sau khi thôn phệ ba thanh truyền thế danh đao, chắc chắn sẽ có thể đột phá mốc 15.000 điểm. Tuy nhiên, cô lỗ vẫn chưa thỏa mãn với kết quả cường hóa. Tô Hiểu quyết định rời đi trước, hắn trở về gian phòng riêng, rồi tiến vào luyện đao phòng, từ không gian chứa đồ trong đoàn đội. Hắn lấy ra ba thanh truyền thế danh đao, mà Benny đã giao dịch cho hắn. Ngươi đạt được thần thánh tinh thần, vĩnh hằng cấp cực hạn đao loại, vũ khí, 13.909 điểm. Ngươi đạt được yêu đao u minh, vĩnh hằng cấp cực hạn đao loại vũ khí, 13.999 điểm. Ngươi đạt được băng phong giới, vĩnh hằng cấp cực hạn đao loại vũ khí, 14.999 điểm. Không có gì đáng phải do dự. Hắn cầm trong tay Trảm Long Thiểm, kích hoạt năng lực, chí tôn phong, nhận những hạt sát màu đen. Mang hình dạng vật chất hiện lên, bao phủ ba thanh truyền thế danh, đao bên trong. So với trước đây khi thôn phệ, lần này, hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng, ba thanh vũ khí này đang mãnh liệt chống cự lại sự thôn phệ của Trảm Long Thiềm. Thế nhưng, dù vậy, điều này cũng không thể ngăn cản được sự tiến hóa của Trảm Long Thiềm. Lần này, việc tấn thăng đã không thể cứu vãn, nhắc nhở người vũ khí chính, Trảm Long Thiềm, đang tấn thăng. Kiểm tra hoàn tất, lần này tấn thăng đã 100% đạt tới 15.000 điểm trang bị. Phán định bên trong, liệp sát giả chưa tiến hành trí cường cấp, thức tỉnh tấn thăng, ngươi trí cường chi lực hiện tại đã vượt qua 68%, đang ở trong giai đoạn tĩnh lặng. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu đại khái đã hiểu rõ toàn bộ hệ thống của trí cường giả. Tổng thể mà nói, trí cường có thể chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là hoàn thành quá trình tấn thăng lên trí cường, tức là đạt đến cấp bậc tân tấn trí cường, hay siêu đỉnh tiêm trí cường. Tuy nhiên, sau khi tấn thăng lên trí cường, điều đó không có nghĩa là thân thể sẽ ngay lập tức có thể tiếp nhận lực lượng trí cường, vẫn cần phải có một quá trình tăng trưởng tiếp theo. Khi hoàn thành việc thức tỉnh và tấn thăng trí cường chi lực, ngươi mới thật sự trở thành một trí cường giả cường đại. Quá trình này, trong tinh giới, các thế lực lớn đều xưng là tấn thăng, trí cường đỉnh phong. Nguyên nhân người thành công đạt được 15.000 điểm trang bị, đạt phẩm cấp, luân hồi cấp, cho trang bị gạch chéo vật phẩm quyền hạn, từ đó giải trừ hoàn toàn bảo hộ tính che đậy đối với ngươi. Nhìn thấy những thông tin này, tôi hiểu đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vĩnh hằng cấp, vì sao được xưng là cấp bậc trang bị cao nhất trong hệ thống truyền thống? Thực ra là không sai, bởi vì trong hệ thống của hư không chi thụ, vĩnh hằng cấp chính là cấp bậc trang bị tối cao, với điểm số trong khoảng từ 3.000 đến 6.000 điểm. Về phần trang bị, luân hồi cấp, phẩm chất của nó nằm trên vĩnh hằng cấp. Tuy nhiên, trong các nhà viên đội hình khác, cấp bậc này không được công nhận. Bởi vì, trong 7 nhà viên đội hình, Trang bị có điểm số từ 15.000 đến 30.000 điểm sẽ được phân loại thành các cấp bậc khác nhau, bao gồm luân hồi cấp, tử vong cấp, thiên khải cấp, thánh vực cấp, thiểu quang cấp, thánh quang cấp và thụ vọng cấp. Do vậy, cách nói chuẩn xác nhất là trang bị phẩm cấp tối cao được tất cả nhạc viên đội hình thừa nhận trong hệ thống truyền thống chính là vĩnh hằng cấp. Tôi hiểu, mở không gian chứa đồ, từ bên trong lấy ra một viên bảo dương, luân hồi cấp bảo dương, vô thượng thần linh, ngũ đại trang bị hệ thống, truyền thống hệ thống, bá chủ hệ thống, thâm uyên hệ thống thế giới, đặc tính hệ thống, bao gồm vận rủi vật, khế ước vật, kỳ lạ vật cùng loại. Nếu muốn nói về hạn tối cao, nhất định là truyền thống hệ thống, cảm giác thường thấy nhất trong dĩ vãng. Một điểm thú vị là, trong hệ thống trang bị truyền thống, đẳng cấp cao nhất chính là luân hồi cấp trang bị, vốn có giá trị cao nhất tại đại tụ địa, sau đó là tử vong cấp, rồi đến thiên khải cấp, tiếp theo là thánh vực cấp và thánh quang cấp, cho đến mức thự quang cấp. Tuy nhiên, thự quang nhạc viên vẫn chưa được thống kê trong thị trường, vì thời gian khôi phục chưa lâu. Thủ vọng cấp, dù là cấp thấp nhất, nhưng cũng không có nghĩa là trang bị của thủ vọng yếu. Với mức điểm đủ cao, cường độ và chỉ số của nó không thua kém luân hồi cấp, không có sự khác biệt. Điều quan trọng là, trang bị thủ vọng nhạc viên thường yên lặng, không ai có thể xác định được liệu trang bị thủ vọng có phải do sự sâu lắng của nhạc viên mà thiếu đi công chứng. Nếu trang bị thủ vọng mất đi công chứng, coi như gặp phải vận rủi. Trừ phi ngay tại thời điểm mất công chứng, vị trí của thế giới sử dụng còn tồn tại quyền hạn, nếu không, một khi phát động quyền hạn trở về, lập tức bị công nhận là tạm thời tồn tại. Muốn khôi phục công chứng, phải tự hành ra thời không chi lực, thông qua vị trí nhạc viên trong trận doanh, để thực hiện công chứng lại. Điều này tiêu tốn một khoản chi phí khổng lồ. Trái lại, trong thất đại nhạc viên, đội hình mạnh nhất chính là nhạc viên, điều này khiến người ta an tâm. Cũng chính vì vậy, trang bị cấp luân hồi thường có giá trị tăng thêm 10%. Những trí cường giả đều biết về nhạc viên tranh đoạt chiến, nơi mà nhạc viên vĩnh viễn không tiêu vong. Đối với trang bị, có thể được công nhận chính thức, trừ khi đạt đến truyền thuyết, cá thể siêu thoát, nếu không, sẽ không có cái gọi là vĩnh viễn không tiêu vong. Ra khỏi luyện đào phòng, tôi hiểu ngồi xuống bàn trà. Lấy ra bảo dương mà hắn vừa thu được, lo lắng cho bà Hà. Hắn hơi cau mày, bù bù chen vào, đầu từ dưới nách Tô Hiểu luồn qua, nhìn vào bảo dương trên bàn, tổng cộng có 12 chiếc. Sau khi sử dụng mệnh vận chúa tể để gia trì trạng thái cực vận, Tô Hiểu mở chiếc bảo dương đầu tiên, người đã mở ra vĩnh hằng cấp bảo dương. Huyết nhục thần lực, người đạt được huyết cốt cứ kiếm, vĩnh hằng cấp trang bị. Hắn xem xét thuộc tính và cho điểm của huyết cốt cứ kiếm, tổng điểm là 5.760, khá tốt, nhưng yêu cầu lực lượng thuộc tính khá cao, ưu điểm của nó là công kích rất mạnh. Và ngoài yêu cầu về lực lượng thuộc tính, không có thêm yêu cầu trang bị nào khác. Người đã mở ra bá chủ bảo dương, quán quân mở bảo dương này, nhất định sẽ nhận được trang bị xếp hạng từ 1 đến 100 của bá chủ. Người đạt được phi hồng huyễn hoặc bá chủ trang bị, vị trí 55, nhìn thấy tên trang bị, Tô Hiểu cảm thấy có điều không ổn. Khi xem qua thuộc tính, mị lực nhu cầu 2.805 điểm, hắn đã nhận ra rất nhiều vấn đề. May mắn thay, hiện tại hắn đã có những phương pháp khác để xử lý những trang bị bá chủ hạng cao này. Hắn kích hoạt đặc tính hạch tâm của phòng mà, vỏ đao, trang bị hiệu quả 3, bạo thực bá chủ. Hạch tâm bị động, phong ma có thể thôn phệ bất kỳ bá chủ trang bị nào, đồng thời mang lại đột phá cho hạn mức cao nhất của điểm trang bị. Vỏ đao bên ngoài hiện lên một làn hắc ám lưu động, một giây sau, không chút do dự, nó liền nuốt chửng phi hồng huyễn hoặc mặt dây chuyền, tựa như săn mồi nuốt lấy bá chủ trang bị. Người đã mở ra thâm uyên bảo dương, cô thú, ngươi đạt được hắc ám pho tượng, vô giá trị, hy hữu vật, cái nhãn hiệu, vô giá trị, hy hữu vật. Khiến Tô Hiểu nhíu mày, sau khi xem xét thuộc tính của vật này, hắn nhận ra nhãn hiệu này rất chính xác, đây là hình tượng của thâm uyên chi chủ đời trước. Nhưng vật này lại không có tác dụng gì cả, nhìn vào pho tượng hắc ám, không hiểu sao, Tô Hiểu cảm thấy hình như mình đã thấy nó ở đâu đó. Sau khi thu hồi nó, hắn tiếp tục mở Bảo Dương. Ngươi đã mở ra trí cường, bị động quyển trục Bảo Dương, 3 sao, nhân 4 bay. Ngươi đạt được trí cường, lực lượng, level kinh nghiệm, kỹ năng quyển trục, 3 sao. Ngươi đạt được trí cường, nhanh nhẹn, level kinh nghiệm, kỹ năng quyển trục, 3 sao. Ngươi đạt được trí cường, thể lực, level kinh nghiệm, kỹ năng quyển trục, 3 sao. Ngươi đạt được trí cường, mị lực, level kinh nghiệm, kỹ năng quyển trục, 3 sao. Thiếu khuyết 4 loại, thuộc tính đối ứng trí cường bị động. Tô Hiểu quyết định, triển khai, hết mọi thứ. Hắn vận khí khá tốt, dĩ nhiên không phải là ngẫu nhiên, trí cường bị động quyển trục Bảo Dương, 3 sao. Có một đặc tính, chính là khi chưa mở ra, người đã nắm giữ các thuộc tính trí cường bị động trong thân thể. Người đã mở ra luân hồi, cấp Bảo Dương, đổ thần. Người đạt được nguyên sơ chi hạch nhân 2 mai. Người đạt được vũ khí Dương, thần khắp, 12 thanh thần khắp vũ khí trong Dương. Vận khí quả thật không tệ. Mở ra, Dương vũ khí thần khắp hệ liệt, nhưng khi hắn nhìn vào thuộc tính, có một cảm giác không ổn. Dương vũ khí này, quả thật có 12 thanh thần khắp vũ khí, nhưng mỗi lần, chỉ có thể xuất ra một loại. Hơn nữa, tất cả 12 thanh vũ khí này đều không phải bản thể, chỉ có vĩnh hằng cấp, điểm cường độ 6.000. Muốn có thể chảm đao như đồ thần, dùng chảm long thiểm để chém qua một lần 55 điểm độ bền. Căn bản là không thể. Ngươi đã mở ra luân hồi, cấp Bảo Dương, luyện kim đại sư, ngươi đạt được nguyên sơ chi hạch nhân 5 mai, ngươi đạt được coin chi thư, vĩnh hằng cấp trang bị. Nhìn thấy những thông báo này, Tô Hiểu càng thêm vững tin rằng, luân hồi cấp Bảo Dương, chắc chắn, sẽ cho ra nguyên sơ chi hạch. Tuy nhiên, những vật phẩm khác trong luân hồi, cấp Bảo Dương rõ ràng, không thể là trang bị, hay vật phẩm luân hồi cấp tốt được. Bảo Dương cuối cùng, cũng chỉ còn lại 1 viên, cũng là viên cuối cùng, có hàm lượng kim loại quý, Tô Hiểu mở nó ra. Cuối cùng, lần này gần như toàn bộ hành trình đều gặp vận xui khi mở Bảo Dương, nhưng cuối cùng ánh sáng lóe lên, một tia kim hồng sắc quang mang phát ra khi Bảo Dương mở ra. Người đã mở ra luân hồi cấp Bảo Dương, vô thượng thần linh, người đạt được nguyên sơ chi hạch nhân 15, người đạt được sinh mệnh quyền trượng Midas. Luân hồi cấp trang bị, sinh mệnh quyền trượng, Midas, nơi sản sinh, vạn tộc rối, phẩm chất, luân hồi cấp, loại, quyền trượng, độ bền, 350-1100 điểm, trang bị yêu cầu, chân thực lực lượng 1500 điểm, chân thực thể lực 3000 điểm, chân thực trí lực 3000 điểm, và phải nhận được sự tán thành của Midas, trang bị hiệu quả 1, thần tính hoạt hóa, hạch tâm, chủ động, khi sử dụng. Có thể đồng hóa khu vực xung quanh thành, hoạt hóa kim loại. Phạm vi của trạng thái này được xác định dựa trên trí lực của ngươi và có thể bao trùm toàn bộ thế giới. Ngươi cũng có thể tự do điều khiển khu vực kim loại hóa này, tự mang năng lực 1, kim loại, noble. Ngươi có thể thông qua tính kim loại ăn mòn sinh linh, biến chúng thành những thực thể, không cảm giác đau đớn, ít cảm xúc và buộc chúng phải trung thành. Với ngươi như kim loại nô bọc, số lượng nô bọc mà ngươi có thể kiểm soát sẽ phụ thuộc vào ý chí của ngươi, có thể từ 1 tên cho đến hàng triệu tên kim loại nô bọc, tự mang năng lực hài, khổng lồ hóa thân, ngươi có thể đồng hóa kim loại để tạo thành một bộ siêu cự hình, hoạt hóa kim loại hóa thân, có hình thể từ 30 đến 5.000 mét, tùy thuộc vào sức mạnh, thể lực và trí lực của ngươi, đợi khai phát năng lực. Quyền trượng này có tổng cộng 5 loại năng lực, thần tính hoạt hóa. Có thể phát sinh, nó mang theo 2 năng lực cố định, và sau này, ngươi có thể tự do, khai phát 3 năng lực còn lại. Trang bị hiệu quả 2, sinh mệnh bồi dưỡng, hạch tâm, bị động, sinh mệnh quyền trượng, Midas, sẽ bồi dưỡng, bản nguyên sinh mệnh lực của ngươi theo thời gian, mang đến sự gia tăng vĩnh cửu cho. Bản nguyên sinh mệnh lực của ngươi, giúp ngươi duy trì và phát triển sức mạnh sinh mệnh lâu dài. Giới thiệu vắn tắt. Đây là sinh mệnh quyền trượng thần khí, không phải để phục vụ cho diệt pháp giả, cho điểm 16.290 điểm, trang bị cấp luân hồi có điểm số dao động từ 15.000 đến 30.000 điểm, giá cả 37.160 mai linh hồn tiền tệ. Trang bị cấp luân hồi vẫn chỉ là trang bị cấp trung, hạ cho đội ngũ luân hồi, nhưng độ cường hóa thì rất ấn tượng, giá trị thị trường của nó cũng vô cùng quý giá. Nguyên nhân là do Tô Hiểu bên này đã có được quyền hạn sử dụng trang bị gạch chéo vật phẩm cấp luân hồi, trong khi Benny bên kia cũng có quyền hạn tương tự. Những thông tin trước đây bị che giấu trong đại tụ địa giờ đây đã được mở ra. Đại tụ địa có mười mấy quầy hàng chuyên thu mua trang bị cấp luân hồi, giá cả của nó là, dù cho là trang bị cấp luân hồi thấp nhất, cũng có giá gốc từ 2 triệu linh hồn tiền tệ hoặc 6.600 ao thời không chi lực. Tất nhiên, trong yêu cầu trang bị sẽ có hai chữ tán thành. Nếu ngươi đạt được trang bị có tán thành, giá cả trang bị sẽ được giảm trực tiếp 10%, nếu không thì giá thấp nhất cho một trang bị cấp luân hồi vẫn là 60.000 ao thời không chi lực. Đồng thời, những quầy hàng này lâu dài thu mua thời không chi lực với tỷ lệ một ao bằng 300 mai linh hồn tiền tệ. Tuy nhiên, rất ít chí cường khế ước giả bán ra. Nguyên nhân là khi đã đạt đến bậc chí cường, dù ít hay nhiều, họ đều sẽ cần đến một lượng thời không chi lực, dù không phải lúc nào cũng dùng đến. Nhưng một khi cần, đó là những lúc cực kỳ quan trọng, như khi đột phá cấp bậc trọng yếu hay kích hoạt quyền hạn quan trọng nào đó, những ai sẵn sàng bán đi thường lại không có nhiều thời không chi lực. Vì vậy, giá cả thời không chi lực đã tăng lên rất cao. Trước đây, vài năm, giá chỉ là một ao bằng 95 mai linh hồn tiền tệ. Nhưng sau đó, nó liên tục tăng, và đến năm ngoái mới ổn định ở mức một ao bằng 300 mai linh hồn tiền tệ. Nói về giá trị thực tế, rõ ràng tỷ lệ này là không hợp lý. Tỷ lệ này gần như do các chí cường giả duy trì để ổn định thị trường, và hơn 9 phần 10 khế ước giả không có liên quan gì đến chuyện này. Tuy giá cả có phần không hợp lý, nhưng nếu không duy trì mức giá như vậy, sẽ không thu được thời không chi lực. Mặc dù vậy, vẫn có một số chủ quán ở mỗi kỳ kết thúc của tiến độ thế giới thu được mười mấy vạn ounce thời không chi lực, sau đó nâng giá và bán cho các nhạc viên hoặc các đội hình lớn, những người thường xuyên mua sắm loại vật phẩm này. Còn về phần Tô Hiểu, hắn đối với linh hồn tiền tệ không quá bức thiết như vậy. Trước đây, khi luyện đao thuật, cận chiến hay làm huyết thương tông sư, hắn đều phải tiêu hao linh hồn tiền tệ với số lượng lớn để nâng cao các loại năng lực, mà việc này cũng đã tiêu tốn không ít. Trước mắt, đao thuật của hắn, cận chiến, huyết thương đều kéo dài không ngừng, nhưng thiên phong trảm ảnh lại có vẻ không hợp thói thường. Thời gian sử dụng và thăng cấp kỹ năng không cần đến thời không chi lực, điều này khác hẳn với các chí cường giả khác, khi mà mỗi 10 cấp đều cần một ít thời không chi lực để đột phá các cấp bậc. Cái này khiến món chính như thiên phong trảm ảnh trở nên đặc biệt. Tuy vậy, dù có khác biệt, nó vẫn thật sự mạnh mẽ. Nếu như Tô Hiểu trong quá trình tu luyện chí cường đã trải qua 10, thậm chí mười mấy thế giới, và các loại năng lực của hắn không thể tiếp tục gia tăng, chỉ còn lại hạch tâm năng lực do thiếu thời không chi lực, hắn chắc chắn sẽ tìm cách giải quyết vấn đề này. Hắn sẽ dùng linh hồn tiền tệ để mua thêm thời không chi lực. Tính toán một chút, một ao thời không chi lực tương đương với 300 linh hồn tiền tệ. Sau đó, hắn có thể bán ra cho các đại lão với giá một ao bằng 350 linh hồn tiền tệ. Dù nhìn có vẻ không hợp lý, nhưng trong thị trường hiện tại, đây là một hành vi đầu cơ trục lợi, mà không phải do thị trường tự quyết định giá trị của nó. Cái đồ chơi này có giá trị quá cao, và hiện tại các khế ước giả duy trì thị trường này không thể quyết định giá trị thực của nó. Phát hiện ra tình huống này, tâm trạng Tô Hiểu rất tốt. Hắn có một năng lực bị động, lực lượng nguyên thủy, mà hắn luôn cần linh hồn tiền tệ. Thậm chí, mặc dù thiên phong, trảm ảnh của hắn hiện tại đang thiếu nguyên sơ chi hạch, phá sơ thủy nguyên chất, điều này dẫn đến đẳng cấp không thể gia tăng liên tục, nhưng hắn vẫn có thể lấy thời không chi lực hiện có bán thành linh hồn tiền tệ. Sau đó, hắn dùng số linh hồn tiền tệ này để đi mua chí cường bị động năng lực, rồi lại dùng linh hồn tiền tệ để đẩy nó lên đầy đủ. Dù sao, hơn 9 phần chí cường bị động chỉ cần linh hồn tiền tệ khi thăng cấp. Sau đó, hắn dùng năng lực lực lượng nguyên thủy để thôn phệ, hấp thu hết những năng lực đã được tăng cường của chí cường bị động, qua đó tăng cường thực lực bản thân. Đây chính là cách để hắn tăng sức mạnh khi ở trong giai đoạn bình cảnh thực lực, đồng thời là phương pháp giúp hắn so sánh giá trị sinh mệnh quyền trượng. Medas không phải là trang bị hắn cần, vì vậy hắn đem bán đi. Đại khái có thể bán được hơn 9.000 ao thời không chi lực. Trong việc mua sắm trang bị luân hồi cấp, các khí ước, giá trị, cường mặc dù có thể bỏ qua thời không chi lực, nhưng một trong những lý do quan trọng khiến họ tích lũy thời không chi lực chính là để mua trang bị luân hồi cấp. Tuy nhiên, sinh mệnh quyền trượng Midas có tính phối hợp quá kém, tất cả các trang bị cần phải có tán thành của luân hồi cấp trang bị bên trong mới có thể giảm giá đến 30%. Hơn nữa, loại trang bị này thường xuyên không được tán thành bởi người khác, vì thế sinh mệnh quyền trượng Midas cuối cùng đã phải bị dung luyện. 9.000 ao thời không chi lực cơ bản cũng chính là giá trị vật liệu của nó. Trong nhu cầu trang bị, nếu không có được tán thành hai chữ, giá trị của trang bị luân hồi cấp này ít nhất cũng là 90.000 ao thời không chi lực. Nếu gặp được người mua thích hợp, giá có thể lên đến 110.000 ao, thậm chí còn có thể nâng giá thêm một chút. Tôi hiểu tiếp tục, muốn triệu tập toàn bộ tài nguyên có thể điều động. Hắn mở ra danh sách nhiệm vụ, chọn nhiệm vụ đã hoàn thành đủ độ hoàn thành, thâm nguyên nhiệm vụ, tử duy giao phó. Đây chính là thành quả thu hoạch từ chuyến đi thâm nguyên. Người đã chọn hoàn thành thâm nguyên nhiệm vụ, tử duy giao phó, độ hoàn thành nhiệm vụ 300%, đơn lần cực hạn, nguyên nhân nhiệm vụ đạt độ hoàn thành cực hạn. Người có thể chọn 3 loại phần thưởng từ các loại ban thưởng: thâm nguyên bí bảo 9 kiện, nguyên tố bí bảo 16 kiện, thời không thạch mảnh vỡ số lượng cực lớn, ngẫu nhiên bí bảo 5-40 kiện thâm nguyên bí bảo hoặc nguyên tố bí bảo, hư không chi thụ tàng khố xin quyền hạn nhị. Giảm 80%, người đã nhận được thời không thạch mảnh vỡ nhân 9.580, người đã nhận được nguyên tố bí bảo nhân 16 kiện, người đã nhận được thâm nguyên bí bảo nhân 1 kiện, người đã nhận được nguyên tố bí bảo nhân 39 kiện. Với phần thưởng trong từ khi giao phó, hắn tất chọn phần thưởng 4 ngẫu nhiên bí bảo với 15-22 điểm thân cận nguyên tố lực hiện tại. Tôi hiểu lựa chọn phần thưởng 4, nhận được 39 kiện nguyên tố bí bảo và 1 kiện thâm nguyên bí bảo, mỗi lần đều là loại ích lợi này. Tôi hiểu lại tiếp tục chọn hoàn thành thâm nguyên nhiệm vụ từ chỉ giao phó, cùng với chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ lần này, hắn đã hoàn thành thâm nguyên nhiệm vụ từ chỉ giao phó. Nhiệm vụ hoàn thành chứng cứ, sử dụng về sau, ngoại trừ nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ thế giới, nhiệm vụ chiến tranh, nhiệm vụ thiên phú thức tỉnh, và các loại nhiệm vụ có đặc tính chuyên môn cực cao, có thể lập tức hoàn thành các nhiệm vụ hiện tại đã tiếp nhận. Sau khi hoàn thành sẽ đạt được thành tựu tối cao. Ngươi đạt được thời không thạch mảnh vỡ nhân 12.390 mài. Ngươi đạt được nguyên tố bí bảo nhân 15 kiện. Ngươi đạt được thâm uyên bí bảo nhân 1 kiện. Ngươi đạt được nguyên tố bí bảo nhân 39 kiện. Tôi hiểu lại tiếp tục thực hiện thao tác. Ngươi đạt được thời không thạch mảnh vỡ nhân 15.820 mài. Ngươi đạt được nguyên tố bí bảo nhân 14 kiện. Người đạt được thâm uyên bí bảo nhân 1 kiện, người đạt được nguyên tố bí bảo nhân 39 kiện. Nhiệm vụ hoàn thành chứng cứ. Còn một lần nữa, tôi hiểu tiếp tục nhận tử chỉ giao phó nhưng không tái sử dụng phần nhiệm vụ hoàn thành chứng cứ lần cuối. Nếu như lần này cần đến thời không chi lực, có thể sẽ thiếu hụt mấy chục vạn, lúc đó chỉ có thể chịu đựng và sử dụng, nếu có thể miễn cưỡng gom đủ. Hắn sẽ giữ lại lần này nhiệm vụ hoàn thành chứng cứ, vì thứ này có thể dùng cho săn giết treo thưởng. Nếu vậy thì quả thực quá thú vị. Săn giết treo thưởng. Mệnh vận bạo quân để kích hoạt nhiệm vụ này cần thanh toán 20.000 ao thời không chi lực. Và khi hoàn thành, ngươi có thể nhận được tối đa 300 lần treo thưởng hạn mức. Săn giết treo thưởng. Nhãn chi đồ phu, tiêu diệt, vô ám chỉ nhãn. Cũng cần thanh toán 20.000 ao thời không chi lực để kích hoạt, hoàn thành sẽ nhận được tối đa 320 lần treo thưởng hạn mức. Săn giết treo thưởng, phủ văn chi bí, đạt được nhân quả phủ văn, tương tự, cần 20.000 ao thời không chi lực để kích hoạt, hoàn thành sẽ nhận được tối đa 300 lần treo thưởng hạn mức. đây là những nhiệm vụ mà Tô Hiểu phát động. Các hạn mức treo thưởng này có phần kỳ lạ, không giống như những săn giết treo thưởng bình thường. Tuy vậy, hắn không rõ liệu đây có phải là nhiệm vụ công chứng đặc thù hay không, hoặc là một dạng nhiệm vụ đặc tính khác. Nếu đúng là nhiệm vụ công chứng, thì có thể dùng nhiệm vụ hoàn thành bằng chứng. Dù sao đi nữa, dù không thành công, hắn vẫn có thể giữ lại phần nhiệm vụ hoàn thành bằng chứng như một bảo đảm. Không sai, Tô Hiểu muốn tấn thăng lên chí cường đỉnh phong, nguyên nhân là vì hắn đã tấn thăng lên chí cường trong thế giới đầu tiên. Tuy nhiên, tình báo giữa các thế giới có sự chênh lệch, ở bên áo thuật vĩnh hằng tinh, họ không thể ngay lập tức biết được. Trong khi đó, thế giới thứ hai đã chuẩn bị sẵn sàng để truy sát hắn với phương thức điều khiển từ phía sau màn. Hắn đã thành công hoàn thành thử thách ở thế giới thứ hai, nhưng may mắn là hắn đã tiến vào vòng xích nhân quả của thế giới. Điều này giúp hắn tránh được sự truy sát của tự hồn đại nhân. Tô Hiểu không hy vọng mình sẽ có sự may mắn như vậy ở thế giới trí cường thứ ba. Vì thế hắn quyết tâm phải hoàn thành việc tấn thăng ở thế giới này trước. Đối với những trí cường khác, điều này gần như không thể xảy ra. Nhưng hắn đã dùng cực hạn quy cách để tấn thăng trí cường. Lúc đó, với 120.000 điểm, trí cao tiềm năng điểm, hắn xem như đã có thể tấn thăng trí cường đỉnh phong, miễn là hắn chuẩn bị đầy đủ, thì việc tấn thăng vẫn có thể ổn thỏa. Với thiên phong trảm ảnh và thân thể thuộc tính, đây chính là nền tảng vững chắc nhất cho hắn. Vì vậy, lần này, Tô Hiểu quyết tâm kéo căng hai thuộc tính này. Dĩ nhiên, việc kéo căng thiên phong trảm ảnh cũng không dễ dàng, vì kỹ năng này có hạn mức cao nhất, ít nhất phải là level 130. Lần này, hắn chỉ có thể tăng lên mức cao nhất mà không cần phải dùng đến tài nguyên quá nhiều. Tuy nhiên, để gia tăng thực lực chân chính, kéo căng, nhanh nhẹn, thể lực và trí lực, thuộc tính vẫn là khả thi. Đặc biệt, hiện tại hắn có 4 phần lực lượng nguyên chất và 114 chiếc luân hồi huy chương. Điều này càng làm tăng thêm hy vọng của hắn. Tô Hiểu đem tất cả nguyên tố bí bảo, thâm uyên bí bảo, thời không thạch mảnh vỡ bán ra cho luân hồi nhạc viên. Sau khi thu được một số lượng lớn thời không chi lực, hắn mở ra vinh dự cửa hàng, hoàn nghênh liệp sát giả sử dụng vinh dự cửa hàng. Ngươi cần đọc xem các điều lệ phía dưới. Ngươi làm phía trước vinh dự cửa hàng, đẳng cấp là cấp 30. Vinh dự cửa hàng đã đổi mới, kiểm hạch cho thấy ngươi đã có được luân hồi huy chương nhân 114 mai. Vinh dự trong cửa hàng, vật phẩm được đơn giản hóa, tức là không thể hiện tồn kho cùng giá bán. Ngươi có thể mở chi nhánh trang bình thường để xem xét. Ngươi có thể tiến hành hối đoái danh sách các vật phẩm có thể đổi lực lượng nguyên chất trí cường cấp, một đơn vị tiêu chuẩn nguyên sơ chỉ hạch, cá nhân tồn kho 21 quả sơ thủy nguyên chất, cá nhân tồn kho không linh hồn tiếp tế dương 5 sao trí bảo chỉ hạch. Bá chủ huy chương chi hạp mở ra sau khi có thể ngẫu nhiên đạt được 1 đến 100 mai bá chủ huy chương. Trang bị bảo dương mở ra sau khi có thể ngẫu nhiên đạt được trang bị từ màu trắng phẩm chất đến luân hồi cấp, ngẫu nhiên loại hình hoặc phòng thụ sản xuất 0,1 đơn vị tiêu chuẩn. Vật tư này chỉ có thể thấy ở vinh dự cửa hàng. Sau khi đạt cấp 25, tiếp theo còn có mấy chục tràng, nhưng đối với Tô Hiểu không có mấy hấp dẫn. Hắn lần này chủ yếu là đến để mua sơ thủy nguyên chất. Ngươi đã thanh toán 30 mai luân hồi huy chương, ngươi đạt được sơ thủy nguyên chất nhân 30 phần. Tô Hiểu tiến vào quan bế vinh dự cửa hàng, lấy ra vô tận trì hoàn bên Benny. Hắn đã liên lạc xong với người bán tử hồn nguyên chất, chỉ còn chờ Tô Hiểu bên này có động tĩnh. Chưa kích hoạt vô tận trì hoàn, vật này giống như một chiếc vòng đồng vàng, bên trong tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy hắc ám. Tô Hiểu đi vào một phòng trống, mặt đất trong phòng đầy những trận đồ. Đây là chuẩn bị cho giao dịch với tinh giới dị tồn tại. Đúng lúc này, bố bố ông lại đến. Hắn luôn thích náo nhiệt, run rẩy tiến đến, có chút sợ hãi còn kéo theo A Mỗ. Tô Hiểu kích hoạt vô tận trì hoàn trong tay, một tiếng nổ nhỏ vang lên, chiếc vòng bay lên không trung, rồi cố định lại, hướng về phía hắn, vòng tròn dần mở rộng, bên trong, hắc ám lan tràn, giống như tạo thành một chiếc gương hắc ám, phía trước màn bóng tối, ánh sáng nhạt mơ hồ hiện lên, ô, giống như âm thanh từ biển sâu, cái này rõ ràng đến từ thời kỳ thượng cổ, khiến lòng người cảm thấy hoảng hốt, sợ hãi, không, không chỉ là cảm giác, âm thanh này, chính xác là từ thượng cổ thời đại vọng lại, những xúc tu tinh mịn, lần phiến mảnh nhỏ, từ trong bóng tối nhổ ra, nhưng khi tiếp xúc với hắc ám của vô tận chi hoàn, chúng không thể xuyên qua được. Tô Hiểu lấy ra một viên linh hồn tinh phách, tinh thể sáng lấp lánh. Hắn cảm nhận khí tức từ đó, những xúc tu lan tràn ra, chậm rãi tiến tới, rồi một cây xúc tu khác quấn lấy linh hồn tinh phách, từ từ nuốt chửng nó, kéo về phía hắc ám bên kia. Một lúc sau, hắc ám xúc tu bên kia lại một lần nữa thăm dò, nhưng không có bất kỳ phản ứng gì. Điều này cho thấy thượng cổ thâm uyên tồn tại này chỉ đang chuẩn bị thu hoạch, chứ không có ý định tấn công. Tô Hiểu lấy ra một món trang bị, những âm thanh cùm cụp phát ra khi hắn điều chỉnh, di chuyển ghi chép khí tức, tích tích của thượng cổ thâm uyên tồn tại. Hắn chờ đợi khi có thể thăm dò vào thâm uyên và có tư cách đối đầu với thượng cổ thâm uyên tồn tại. Hắn nhất định sẽ tiêu diệt ngay con quái vật này. Tô Hiểu lấy ra nguyên tội chi thư, vứt nó về phía thượng cổ thâm uyên tồn tại. Toàn bộ xúc tu đều thu vào trong, còn vô tận chi hoàn thì được dùng để cắt đứt và tế hiến cho cái sinh vật này. Hắn lại kích hoạt vô tận chi hoàn một lần nữa, lần này hắn phải đợi hơn 10 phút, một con sinh vật với lân phiến tinh mịn và móng vuốt sắc nhọn từ trong hắc ám lá xuất hiện. Tô Hiểu đưa lên một viên linh hồn tinh phách, khi vảy đen và móng vuốt thu lại, một lúc sau chúng lại tiếp tục dò xét. Tuy nhiên, lần này móng vuốt trở nên trống rỗng, không thu được gì. Tô Hiểu vẫn tiếp tục ghi chép khí tức vết tích. Hắn nhị